Tầm bắn cực xa mũi tên của ta là tên lửa hành trình chương 280 tới chương 292. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đa số tiếng thở dài đều đến từ người chơi khu vực Long Quốc. Dù biết hiện tại đã hợp nhất thành một server Lam Tinh, lại còn có chung kẻ thù là ma tộc, nhưng ai mà chẳng muốn người của mình mạnh hơn chứ? Nhìn từ trận chiến này, Cuồng Như nhờ có thiên phú tăng sát thương, khả năng gây sát thương của hắn mạnh hơn rất nhiều so với đa số người chơi chỉ cộng điểm vào thuộc tính công kích. Ngay cả khi so với một pháp sư bá đạo như Thần Vương, người đã nổi danh từ khi mở server đến giờ, sát thương mỗi đòn của Cuồng Như cũng mạnh hơn hẳn. Nhưng vẫn thua, Tiêu Thần không xem được nửa đầu trận đấu, nhưng nhìn từ nửa sau, khả năng liên kết và kiểm soát kỹ năng của cả hai đều không có gì để chê trách. Về mặt thao tác, Thần Vương rớt vượt trội hơn một bậc. Cả hai trở về đội ngũ của mình, Tiêu Thần cũng đi theo đến khu vực Phe Long chi hộ vệ. Kể từ khi người chơi mang năng lực từ game ra đời thực với số lượng lớn, rất nhiều game thủ top đầu dần dần được các đội ngũ chính thức chiêu mộ. Nghe nói chế độ đãi ngộ cũng khá tốt, tuy nhiên, Tiêu Thần rõ ràng là người đã quen với cuộc sống tự do tự tại. Phong Thần, lão đại, thấy Tiêu Thần đến, mọi người cũng ồ ạt chào hỏi. Cứ như thể anh được coi trọng hơn cả nhân vật chính của trận chiến vừa rồi. Biết làm sao bây giờ, ai bảo anh có cái danh tiếng này chứ? Tiêu Thần cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng muốn kín tiếng một chút, nhưng mà điều kiện không cho phép. Tiêu Thần lần lượt đáp lời mọi người, nhưng đến lượt tên Cuồng Như này, thì nhất thời không biết nói gì thật. Vốn đã hứa đến xem và cổ vũ, nhưng hình như đã đến muộn. Quan trọng là, tên này bây giờ còn thua, ngay cả lời chúc mừng cũng không thể nói. Cố lên, người vẫn còn nhiều không gian để tiến bộ. Đây là lời thật lòng. Thực lực của hắn không chỉ tăng lên một mảng lớn, chỉ là về mặt kỹ năng hơi bị Thần Vương khắc chế mà thôi. Nếu có thêm một kỹ năng bảo vệ tính mạng mạnh mẽ, có lẽ kết quả còn khó nói lắm. Tiêu Thần vì nhờ giết quái hay mở dương mà các kỹ năng hắn có thể sử dụng đa số đều là loại bảo vệ tính mạng, khiến hắn nghĩ rằng kỹ năng này rất phổ biến. Thực ra không phải vậy. Hay nói cách khác, số người chơi có đồng thời nhiều kỹ năng bảo vệ tính mạng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù là mạnh như Thần Vương và Huyết Thần hiện tại, cũng chỉ có nhiều nhất 2-3 cái. Mà Tiêu Thần lại có đến 6-7 cái. Đây còn chưa tính đến các trang bị có tỷ lệ miễn sát thương. Cuồng Như thấy Tiêu Thần đến, vẻ mặt hưng phấn, cứ như thể không bị ảnh hưởng bởi thất bại vừa rồi. Lần này coi như hắn mạnh, nhưng cũng xem như kiểm tra một chút thực lực của mình sau khi thành thần. Ta tự tin, nếu lại đánh với hắn một trận, tuyệt đối có thể ngang kèo. Tiêu Thần thấy đối phương tự tin như vậy, cũng không tiện nói thêm gì. Lúc này, Thần Vương Rớt cũng từ phía bên kia đi tới. Ngay từ khi Tiêu Thần đi đến bên này, Thần Vương Rớt đã chú ý rồi. Hắn vẫn luôn mong muốn được đọ sức với Tiêu Thần một trận nữa. Phong Thần, người cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Thần Vương Rớt nhìn chằm chằm Tiêu Thần nói. Nói gì cơ? Tiêu Thần cố ý giả vờ không biết mà hỏi. Người sẽ không quên chuyện đã nói trước đó, chờ ta hoàn toàn dung hợp thân thể thì sẽ đánh với ta một trận chứ? Thần Vương Rớt khẽ nhíu mày. Dù sao mình cũng là người nổi tiếng của thần đồ, mà đối phương lại còn là người đứng đầu thần đồ hiện tại, chẳng lẽ lại không coi ra gì sao? Tiêu Thần mỉm cười, nói, người chẳng lẽ muốn đánh ngay bây giờ? Bây giờ người đang là người chiến thắng, người nhìn. Bạn bè và fan hâm mộ vẫn đang hò reo vì ngươi, để họ vui thêm một chút không tốt hơn sao? Thần Vương Rớt nghe xong lời này, biết có cơ hội, cũng không để ý đến lời trêu chọc trong câu nói của Tiêu Thần. Nói, ta luôn sẵn sàng tái chiến với ngươi một trận nữa, còn những thứ khác, với ta mà nói đều là phù du, chỉ có thực lực mới là thứ chân thật nhất. Lời nói đã đến nước này, Tiêu Thần cười bất đắc dĩ, nói, được thôi, đã vậy thì mượn luôn sân đấu này, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Người chơi xung quanh nghe vậy đều kích động. Người đứng đầu thần đồ, Phong Thần, chấp nhận lời khiêu chiến của Thần Vương Rớt. Tin tức rất nhanh lan truyền ra ngoài. Những người chơi ban đầu đã rút lui lại một lần nữa ùn ùn kéo về như ong vỡ tổ. Thậm chí còn đông hơn cả lúc đầu. Người nghe nói không, Thần Vương Rớt khiêu chiến Phong Thần. Cái gì, khiêu chiến Phong Thần, hắn lại tự tin đến vậy sao? Khi nào nữa, chính là hôm nay. Ngay bây giờ, hôm nay, bây giờ, không phải Huyết Thần đấu với Rớt sao? Ta vừa mới có cái nhiệm vụ đặc biệt giới hạn thời gian nên chưa kịp đi xem. Còn làm cái nhiệm vụ của chuối gì nữa, trận quyết đấu đỉnh cao giữa người đứng đầu và người thứ hai của thần đồ, chắc chắn cực kỳ đặc sắc, có lẽ đời này chỉ có một lần thôi. Đúng vậy, thôi bỏ đi, không làm nữa, đi thôi, đi xem. Tin nóng, trận chiến tranh giành vị trí số một thần đồ sắp diễn ra, mọi người nhanh chân tập hợp tại sân thi đấu thành Bạch Vân. Cái quái gì vậy, người đứng đầu không phải Phong Thần ta sao, cái loại mèo chó nào cũng có thể đi tranh à? Huynh đệ, ngươi chưa tỉnh ngủ à, ngay vừa rồi, Thần Vương đã hành Huyết Thần tơi bời, bây giờ đang khiêu chiến Phong Thần đấy. ta còn đang thủ thành cầy công huân đây. Thủ cái gì mà thủ? Chẳng phải còn có NPC thành vệ quân sao? Cái loại đại chiến thế kỷ này đâu phải lúc nào cũng có. Hơn nữa, ta nói cho ngươi nghe, trận quyết đấu giữa thần vương và huyết thần vừa rồi ta cũng xem, nó đặc sắc lắm, đặc biệt là thao tác của thần vương, thật sự quá mượt mà, pro vãi. Nếu học được một nửa thôi, sau này ta cũng sẽ là một pháp sư không tầm thường. Nhưng ta là chiến sĩ mà, không thể thành pháp sư được. Huynh đệ ngươi ngốc vậy, học được thao tác của thần vương, sau này gặp vài nghề pháp sư chẳng phải dễ đánh hơn sao? Chiến thần tiếp theo chính là ngươi. Được, giữ chỗ cho ta đến ngay đây. Trong chốc lát, mọi kênh chat tràn ngập tin tức về trận đối chiến giữa thần vương rớt và phong thần. Sân thi đấu Thành Bạch Vân lại một lần nữa chật kín người. Thậm chí trên nóc các tòa kiến trúc xung quanh, và cả trên không trung. Còn rất nhiều người chơi vẫn còn đang trên đường chạy tới. Tiêu thần cũng không ngờ, lời khiêu chiến đột xuất này lại hot hơn nhiều so với trận ước chiến của huyết thần đã được ủ mấy ngày. Tuy nhiên, bọn họ cũng không đợi thêm nữa. Đúng như thần vương rớt nói, những thứ khác đều không quan trọng. Trên sân đấu, hai người tiêu thần và rớt đồng thời xuất hiện. Hiện tại xem ra, chỉ có ngươi mới là đối thủ lớn nhất của ta. Cho nên, lần này, hy vọng ngươi có thể dốc toàn lực xuất chiêu. Thần vương rớt tỉnh táo và nghiêm túc. Tiêu thần ngược lại sững sờ, dốc toàn lực xuất chiêu. Được thôi, đã ngươi nói vậy, để tỏ lòng tôn trọng, vậy thì như ngươi mong muốn. Tiêu thần thầm nghĩ trong lòng. Theo đếm ngược kết thúc, trận chiến chính thức bắt đầu. Lôi hỏa pháp thân, lôi hỏa lĩnh vực, vừa ra tay đã là mấy kỹ năng mạnh nhất. Trong nháy mắt, toàn bộ sân đấu bị lôi hỏa bao trùm. Chỉ là, xung quanh tiêu thần, một vòng bình chướng không gian vô hình đã được triển khai. Giam cầm không gian, tịch diệt, giữa lôi hỏa chói lọi, một luồng ô quang không chút thu hút lướt qua, trực tiếp chui vào cơ thể thần vương rớt. Đinh, kết quả trận đấu này, người chơi phong tiêu tiêu hề chiến thắng. Toàn trường lặng như tờ, không chỉ những người xem trong trường đấu đứng hình, mà ngay cả thần vương rớt cũng sốc nặng. Một chiêu, không, phải nói là hai chiêu, chỉ vỏn vẹn hai chiêu đã có thể đánh bại hắn ư, hắn không phải chưa từng đối chiến với phong thần. Hơn nữa, cái chuỗi chiêu thức quen thuộc này, tuy lúc đó bị lôi hỏa đầy trời của hắn che khuất tầm mắt, nhưng cái cảm giác giam cầm đó vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Vốn hắn định trả giá đắt để kích hoạt một lần hồi sinh, nhưng ai ngờ ngay cả cơ hội đó cũng không có. Quá nhanh, thần vương rớt nhìn phong thần được truyền tống ra ngoài mà không hề hấn gì, không khỏi rơi vào trầm tư. Đây chính là thực lực chân chính của đệ nhất nhân thần đồ sao? Không chỉ thần vương, người trong cuộc cảm khái, mà đó còn là tiếng lòng của tất cả người xem trên toàn trường. Không biết ai là người đầu tiên hô vang tên phong thần, sau đó cả trường đấu đều là tiếng hô phong thần. Ngọa tào, ta còn tưởng đến học kỹ thuật, cái này đặc biệt học được cái cốc khô gì đâu. Ai nói không phải chứ? Trước đó nhìn huyết thần mạnh mẽ như vậy còn thua dưới tay thần vương rớt, cứ nghĩ kiểu gì cũng phải đánh một trận ra trò, ai ngờ vừa vào sân chưa đến 10 giây đã xong rồi. Còn 10 giây, ta thấy nhiều nhất cũng chỉ 2-3 giây thôi. Ấy, các ông nói xem, trước đó trong trận chiến với huyết thần, tên thần vương này không phải có mấy cái skill bị động bảo mệnh vô địch sao? Hơn nữa còn có hồi sinh, sao lại bị lên bảng đếm số nhanh đến vậy? Ai mà biết được, cái này phải hỏi phong thần. Khụ, tôi được rồi, các ông nhìn xung quanh phong thần mà xem, toàn là mấy đại gia trên bảng xếp hạng, ta đi qua ai mà thèm phản ứng ta chứ? Lúc này, tiêu thần một mặt ứng phó những người xung quanh đang nịnh bợ, một mặt suy nghĩ về trận chiến vừa rồi. Dốc toàn lực xuất thủ, mà vẫn pro đến vậy ư, xem ra không thể không nhắc đến lần tiến hóa vũ khí này. Để tránh công kích lôi hỏa của đối phương, hắn đã tạo ra một bình chướng không gian có khoảng cách mấy ngàn dặm xung quanh mình. Thế nhưng, lớp bình phong này không chỉ ngăn cản công kích từ bên ngoài, mà còn ảnh hưởng đến công kích của bản thân. Vậy mà lần này, mũi tên nguyên tố không gian lại có thể vượt qua đoạn khoảng cách đó và bay thẳng đến mục tiêu chỉ trong một giây. Không hổ là quy tắc không gian cường đại. Tiêu thần không khỏi cảm khái, ngay lúc mọi người đang tán gẫu, tâng bốc lẫn nhau vui vẻ, thì một tin sét đánh ngang tai truyền đến. Hội trưởng, phó hội trưởng đầu ngón tay ôn nhu, đã mất rồi. Long Hồn nghe xong, nụ cười cứng đờ, nói, cái gì đã mất? Ngươi nói ai đã mất? Nói rõ cho ta. Tiêu thần nhìn Long Hồn bên cạnh mà lòng sinh kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn thấy tên này mất bình tĩnh đến vậy. Thấy các cao tầng của bang Long Hồn đều trầm mặc không nói, tiêu thần nhất thời cũng không tiện hỏi. Đầu ngón tay ôn nhu. Không phải người nổi tiếng vừa ra khỏi tân thủ thôn lúc trước sao? Người chơi đầu tiên tiến giai cấp ác mộng, cao thủ trên bảng xếp hạng, nghe nói còn là một mỹ nữ. Lúc trước không hề giấu giếm chia sẻ thông tin tiến giai lên diễn đàn thần đồ. Tiêu thần thầm nghĩ, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng qua đủ loại sự kiện thì thấy nàng là một cô gái dịu dàng, hào phóng, đúng như cái tên của nàng. Hiện tại, đã mất rồi. Nghe nói phó hội trưởng cùng hội trưởng Hoa Tự Tung Bay của bang Phượng Vũ Cửu Thiên đi làm một nhiệm vụ ẩn tiêu diệt xào huyệt ma tộc. Thì gặp phải cường giả ma tộc phục kích. Người đến giải thích một hồi, mọi người cũng đều hiểu rõ. Về nhiệm vụ này, Long Hồn với tư cách là hội trưởng đương nhiên cũng biết. Nghĩ đến gần đây ma tộc tấn công không còn thường xuyên như vậy, lại là chuyện của người chị em thân thiết của nàng, nên hắn cũng đã đồng ý, nhưng ai ngờ, bây giờ nhận được lại là một tin tức như vậy. Đầu ngón tay Ôn Nhu, không chỉ là một trong những phó hội trưởng của bang Long Chi thủ vệ, mà còn là người yêu ngoài đời thực của Long Hồn. Nghe được tin tức này, hắn quả thực không thể tin được. Hội trưởng Phượng Vũ Cửu Thiên đâu? Nàng hiện tại ở đâu? Giọng Long Hồn có chút khàn khàn. Hội trưởng Long Hồn, tôi thật xin lỗi. Tôi cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Chị Ôn Nhu cũng là vì tôi mới hy sinh bản thân. Hoa Hở tung bay tách đám đông đi tới, nức nở nói. Người nói rõ tình huống cụ thể. Long Hồn kiên quyết nói. Với tư cách là người chị em thân thiết của người yêu hắn suốt mấy chục năm, Long Hồn đương nhiên cũng hiểu rõ nàng. Hắn không tin đối phương sẽ cố ý hại người. Thế nhưng, hắn hiện tại nhất định phải điều tra rõ ràng sự kiện này. Tiêu Thần đứng một bên, lắng nghe Hoa Tự Tung Bay kể lại. Lĩnh vực đặc biệt, chết ngay lập tức, Tiêu Thần có chút nghi hoặc. Bởi vì nếu không phải tự mình tiến vào, cho dù là loại không gian đặc biệt như xào huyệt ma tộc, cũng phải chết đi sống lại vài lần mới có thể bị xóa sổ hoàn toàn. Thế nhưng nghe ý của Hoa Tự Tung Bay, đầu ngón tay Ôn Nhu chỉ chết một lần, thì ngoài đời thực đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, nghe ý này, những ma tộc đó là cố ý dẫn các người chơi đi trước. Tiêu Thần chỉ cảm thấy sự kiện này không hề đơn giản. Phong Thần, ngươi thấy thế nào? Lúc này, Long Hồn cố nén bi thương hỏi. Bởi vì hắn cũng biết, sự kiện này đã không chỉ là một tai nạn cá nhân, mà chính là một đả kích có tổ chức, có dự mưu và nhắm vào. Tiêu Thần nhìn gương mặt tiều tụy đi trông thấy của hắn, lại quét một vòng các người chơi xung quanh, nói, ta thấy đa số các ngươi đều đã đạt đến cấp 120, chỉ còn một bước cuối cùng để đăng thần. Đương nhiên, cuối cùng có thành công đăng thần hay không cũng phải xem thực lực cụ thể của các ngươi. Bây giờ, ma tộc đã bắt đầu đả kích có chủ đích nhắm vào người chơi chúng ta. Nói cách khác, mọi người lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau đó, chỉ có thực lực mới là vũ khí đáng tin cậy nhất để bảo vệ an toàn cho chúng ta. Ta sẽ trong thời gian gần nhất cố gắng sắp xếp cho mỗi class một bộ trang bị cấp thần thoại, các ngươi có thể tạm thời mượn dùng khi đăng thần. Đến lúc đó, ta sẽ giao cho hội trưởng Long Hồn, hắn sẽ tự mình sắp xếp. Tiêu Thần nói xong, nhìn Long Hồn, hôm nay, trong tay hắn có không ít trang bị thần thoại. Gần đây, tỷ lệ rơi đồ khi hắn đánh chết boss cấp thần thoại cấp bán thần cũng khá ổn. Chỉ là vì chọn ra những trang bị tốt hơn, phù hợp hơn cho đội của mình, nên mới tốn khá nhiều thời gian. Còn đối với người chơi bình thường, tùy tiện sắp xếp cho họ một bộ trang bị thần thoại dùng chung vẫn tương đối dễ dàng. Đây, cũng coi như Tiêu Thần, với tư cách là đệ nhất nhân thần đồ trong mắt bọn họ, là một chuyện cuối cùng vì các người chơi thần đồ. Còn về những chuyện khác, có thể thành công đăng thần hay không, có thể đi được bao xa, thì phải tự mình xem xét. Mà việc đánh giết ma tộc, Tiêu Thần không phải vì mọi người, mà càng là vì chính hắn. Long Hồn không ngờ Tiêu Thần lại nghĩa khí đến vậy, ngược lại cảm thấy biểu hiện vừa rồi của mình có chút xấu hổ với thân phận đại diện chính thức của Long Quốc. Những người khác thì không thấy Long Hồn có gì không đúng, đó là chuyện thường tình của con người. Hội trưởng Tung Bay, hiện tại căn cứ ma tộc đó còn không? Tiêu Thần quay đầu hỏi. Hoa Tung Bay cũng đang bi thương khổ sở, nhìn đệ nhất nhân thần đồ hỏi thăm mình, nói, không biết. Sau khi chị Ôn Nhu hy sinh để cứu mọi người, chúng tôi đã lập tức đến báo tin. Đi, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là cái ma vương nào. Để ta đánh nổ hắn vì chị Ôn Nhu báo thù. Tiêu Thần còn chưa lên tiếng, điên cuồng Nghiêu Nghiêu không nhịn được lên tiếng. Những người khác cũng ào ào đứng dậy. Tiêu Thần xem xét, nếu thật sự có loại lĩnh vực đặc biệt này, những người chưa thành thần này đi chẳng phải là đi hiến mạng sao? Bất quá nhìn vẻ mặt phẫn nộ của mọi người, hắn cũng không nói thêm gì. Phong Thần, Huyết Thần, lần này thì ta đành nhờ cậy hai người rồi. Long Hồn trầm giọng nói. Thanh Long Thành, cách cửa đông 2000 dặm. Trong xào huyệt Viêm Ma vực sâu, Tiêu Thần và điên cuồng Nghiêu Nghiêu xuất hiện. Đại lão Phong Thần, tính sao đây? Chia nhau hành động à? Điên cuồng Nghiêu Nghiêu hỏi. Lúc này, hắn tỏ vẻ nhất nhất nghe theo lời Tiêu Thần, răm rắp làm theo, thực sự chẳng ăn nhập gì với danh hiệu Huyết Thần cả. Tiêu Thần nghe xong không trực tiếp trả lời. Vốn dĩ hắn định đi một mình, ai ngờ tên này cũng đòi theo. Nghĩ đến bây giờ đối phương, bao gồm cả gia tộc điên cuồng, đều đã trở thành người của bang Long Hồn. Mà Long Hồn lại vừa trải qua biến cố đau lòng, có người của bang hội đi theo, cũng coi như là giúp mình báo thù. Tiêu Thần cũng không từ chối, nhìn thế giới rực lửa trước mắt, Tiêu Thần cần gì phải dò xét từng bước một, càng chẳng cần chia ra hành động làm gì. Chỉ vài mũi tên vút qua, phần lớn thông tin về khu vực đã được khắc sâu vào não hắn. Bên này, Tiêu Thần dẫn đầu xông lên, bay vút về một hướng. Điên cuồng Nghiêu Nghiêu theo sát phía sau, rất nhanh. Hai người đã đến trước một hồ nước. Hồ nước này, toàn là dung nham. Kẻ địch, một con viêm ma vừa ngoi đầu lên từ nham thạch nóng chảy, nhìn thấy hai người liền lập tức phát ra cảnh báo. Tiêu thần cũng chẳng thèm để ý, chẳng mấy chốc, từng con ma tộc được tạo thành từ dung nham và hỏa diễm trồi lên từ hồ, lao về phía hai người. Chính các ngươi đã giết Ôn Nhu tỷ của ta sao? Tiêu thần còn chưa động thủ, điên cuồng Ngưu Nghiêu đã không nhịn được. Hắn hét lớn một tiếng, đạp không mà đi, xông thẳng vào đám viêm ma vực sâu. Rất nhanh, đám ma tộc tinh anh cấp 100 trở lên này liền hóa thành dung nham, tan chảy vào hồ nước. Viêm ma địa ngục không ngừng trồi lên, không sợ chết. Thực lực cũng tăng lên không ít. Từ cấp tinh anh ban đầu, chúng dần mạnh lên, thậm chí có cả đội trưởng cấp truyền thuyết. Bất quá, tất cả đều không phải là đối thủ của huyết thần lúc này. Trong chiến đấu, hắn mới xứng đáng với danh hiệu huyết thần. Theo huyết sắc chiến khí cuồng bạo bùng nổ, đám ma tộc hoặc hóa thành những đốm lửa tan biến trong không khí, hoặc tan chảy thành dung nham hòa vào hồ. Mà huyết thần thì càng chiến càng mạnh, khí thế lúc này càng đạt đến đỉnh phong. Thế nhưng, từ trong hồ dung nham, lại không có quái vật nào xuất hiện nữa. Ùng ục ùng ục, dung nham sủi bọt điên cuồng, như thể đang sôi trào. Sau đó, mặt hồ dung nham rộng lớn bốc hơi nghi ngút, rồi co rút lại. Cuối cùng, phần dung nham còn lại cùng với hơi nước đỏ rực tạo thành một thân ảnh quái vật cao lớn. Dung nham ma vương, lúc này, huyết thần cũng cảm nhận được khí tức kinh khủng của tên vừa xuất hiện kia. Nhưng hắn chẳng mảy may sợ hãi. Hiện tại, ngay cả ma quân trong truyền thuyết đứng trước mặt hắn cũng dám xông lên đâm vài kiếm. Huyết thần giáng thế, bùng nổ tiểu vũ trụ, hắn vung trường kiếm xông thẳng về phía dung nham ma vương. Nhìn thấy cảnh này, tiêu thần vừa mới nâng trường cung lên lại hạ xuống. Thôi được, cứ để tên này tranh tài một phen cũng được thôi. Dung nham ma vương nhìn thấy một tên nhân loại lại dám trực tiếp ra tay với mình như vậy, cũng giận dữ. Một bàn tay lửa khổng lồ vỗ thẳng về phía huyết thần. Cứ như thể tiện tay đập một con muỗi vậy. Thế nhưng, bàn tay khổng lồ rất nhanh tiêu tán, trường kiếm trực tiếp xuyên qua, và đập mạnh vào người dung nham ma vương. Một con số sát thương gần 100 triệu hiện lên. Bạo kích, tiêu thần thầm kinh ngạc. Sau khi kích hoạt huyết thần giáng thế, HP của hắn đạt gần 4 tỷ. Không ngờ sát thương chuẩn cũng có thể bạo kích, điều này tiêu thần chưa từng nghĩ tới. Thiên phú của hắn cũng tăng thêm sát thương chuẩn theo khoảng cách tấn công, nhưng tỷ lệ bạo kích đã mắc, mà hình như chưa bao giờ kích hoạt. Lúc này, dung nham ma vương nổi giận, tốt, vừa rồi có mấy con sâu bọ đến chịu chết, không ngờ lại thêm một con nữa. Có điều, con sâu bọ này xem ra cũng có chút thực lực đấy. Lĩnh vực ma diễm, theo tiếng hét lớn, hai người biến mất khỏi tầm mắt tiêu thần. Dưới chân thực chi nhãn, tiêu thần chỉ thấy hai bóng người như ẩn như hiện đang giao tranh ác liệt trong một không gian khác. Tiêu thần cũng không lo lắng, trong trạng thái tổ đội, tiêu thần có thể nhìn thấy thanh máu theo thời gian thực của đồng đội. Nếu có nguy hiểm cũng có thể ra tay giúp đỡ ngay lập tức. Huống hồ, mấy tỷ HP, nào dễ dàng bị sốc sát thương đến chết. Tương tự, thần cấp hoặc cái gọi là siêu thần cấp, sát thương dù cao cũng chỉ tầm 10 triệu. Đương nhiên, sau khi thành thần, bất kể là người chơi hay những cường giả thế giới thần đồ này, khả năng gây sát thương thực tế không thể hoàn toàn thay thế bằng chỉ số sát thương trên bảng, nhưng cũng có thể dùng làm tham khảo đại khái. Như tiêu thần, dù có mấy kỹ năng mạnh mẽ, có thể tăng tối đa cũng chỉ gấp 10 lần. Sở dĩ có thể gây sát thương cấp miểu sát là nhờ thiên phú tăng thêm đặc biệt. Chỉ dựa vào kỹ năng, có thể đạt gấp 10 lần đã là đỉnh của chóp rồi. Ngay lúc tiêu thần đang miên man suy nghĩ, một trong hai bóng người bỗng biến mất. Tiêu thần biết, đó là huyết thần đã mở ra lĩnh vực thần huyết của mình. Hóa thân thành huyết khí, hắn có thể miễn nhiễm phần lớn sát thương vật lý. Hơn nữa, khi tấn công đối phương còn có thể hồi máu cho bản thân và đồng đội. Một kỹ năng lĩnh vực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là dung nham ma vương với thực lực bất phàm này liệu có bị đánh bại hay không vẫn còn là một ẩn số. Mấy phút trôi qua, hai bóng người lại xuất hiện trước mắt tiêu thần. Chỉ là, tình trạng cũng chẳng mấy khả quan. Thanh máu của dung nham ma vương đã hiện rõ, chỉ còn một nửa. Mà huyết thần, chỉ còn chưa đến 2/10, đây là kết quả của khả năng hồi phục vượt xa người thường. Quả nhiên, sự khác biệt giữa người chơi và boss vẫn còn khá lớn. Có lẽ về mặt sát thương đã có thể theo kịp, thậm chí dựa vào một số thiên phú mạnh mẽ, khả năng gây sát thương đơn lẻ còn cao hơn cả boss, thế nhưng chênh lệch HP thì quá nhiều. Cho dù là huyết thần hiện tại, huyết nghiêu, người đứng đầu server, so với boss thần thoại bình thường cũng kém hơn không ít. Tính sao, còn có thể kiên trì không? Tiêu thần nhìn huyết thần đang thổ huyết hỏi. Đương nhiên, tuy hắn rất muốn thể hiện bản thân trước mặt đệ nhất nhân thần đồ, nhưng bộ dạng thổ huyết này vẫn hơi mất mặt. Bất quá, vì báo thù cho Ôn Nhu tỷ, hắn nhất định phải kiên trì. Vài giây trôi qua, HP của hắn cũng đã hồi phục được một nửa. Mà dung nham ma vương thì đã hồi phục được 6/10. Vẻn vẹn nhìn vào thanh máu, dường như lại trở về vạch xuất phát. Nhưng tiêu thần biết, cứ tiếp tục như vậy, người thua chỉ có thể là huyết thần. Bởi vì, kỹ năng át chủ bài của hắn đã dùng gần hết rồi. Muốn dùng lại thì chẳng biết phải đợi bao lâu nữa. Tiêu thần vừa định nói để hắn đừng cố chấp, liền thấy hai người lại chiến đấu với nhau. Cứ đánh đi, sau này chắc chắn sẽ phải một mình đối đầu với những cường giả ma tộc cấp thần thoại mạnh mẽ thế này. Đây cũng là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm. Tiêu Thần không can thiệp, chỉ là cái công kết liễu cuối cùng này hắn sẽ không bỏ qua đâu. Đánh đến bây giờ, Tiêu Thần cũng coi như đã nhìn ra, dung nham ma vương này mạnh ngang ngửa với 9 đại ma vương mà hắn từng đánh bại. Nói không chừng cũng là một trong 9 đại ma vương được nhắc đến trong nhiệm vụ. Vì nhiệm vụ thì đừng trách ta cướp công nhé. Tiểu tử, không thể không thừa nhận ngươi có chút thực lực, thế nhưng, muốn đấu với ta, ngươi còn kém xa lắm. Dung nham ma vương cười điên dại một tiếng, chỉ thấy trên không trung một tảng thiên thạch khổng lồ lao thẳng xuống huyết thần. Huyết thần ư, không, lúc này hắn làm gì còn vẻ uy phong như ban nãy nữa. Chỉ thấy hắn mềm oặt ngã ngồi trên đất, trơ mắt nhìn thiên thạch khổng lồ rơi xuống. Lần này chắc bị nghiền thành bánh thịt quá, đầu óc điên cuồng như nghiêu cũng nhanh nhạy phết, hắn chẳng lo lắng chút nào, bởi vì, hiện tại hắn vẫn còn một chiêu cuối cùng, phong thần đại lão, cứu mạng. Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, gã này, đúng là, cạn lời mà, hắn giơ trường cung lên, một mũi tên bắn nổ thiên thạch trên không. Sau đó lại là một mũi tên nữa, bắn thẳng về phía dung nham ma vương. Hừ, sớm đã đề phòng chiêu này của ngươi rồi. Dung nham phản kích, dung nham ma vương nhìn mũi tên đang lao tới, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Nhưng ngay sau đó, nó đã phải hối hận. Bùm, dung nham ma vương nổ tung tứ phân ngũ liệt như một thiên thạch vỡ nát, hóa thành một đống đá vụn và lửa. Ngươi, đây là kỹ năng gì? Nó vẫn chưa chết, những mảnh đá vụn tứ tán nhanh chóng di chuyển rồi hợp lại thành một cơ thể dung nham mới. Kỹ năng, đây chẳng phải chỉ là một mũi hỏa diễm tiễn bình thường thôi sao? Ngươi là một gã người đá chuyên chơi lừa mà lại không biết à? Tiêu Thần nhướng cây trường cung trong tay, thản nhiên nói. Ngươi là phong thần, lúc này dung nham ma vương mới quan sát kỹ Tiêu Thần. Mặt nạ, trường cung, tuy mặt nạ và vũ khí có chút khác biệt so với hình chiếu mà nó biết trước đây, nhưng những thứ này lại cùng xuất hiện trên người một nhà mạo hiểm có sát thương cao mất ngừng, ngoài hắn ra thì còn ai vào đây nữa? Dung nham ma vương hối hận đến xanh ruột. Lẽ ra nó nên rút lui cùng mọi người, thế nhưng, Tiêu Thần rõ ràng sẽ không cho nó cơ hội hối hận. Sau một mũi tên nữa, dung nham ma vương lại lần nữa hóa thành đá vụn. Chỉ là, ngọn lửa vốn bám trên người nó đã hoàn toàn tắt ngấm. Đinh, chúc mừng bạn đã tiêu diệt thành công dung nham ma vương, thưởng một tinh hoa thần tính. Nhiệm vụ của bạn, tiêu diệt cửu đại ma vương, tiến độ hiện tại 4/9. Khi tiếng thông báo của hệ thống vang lên, Tiêu Thần biết gã này sau khi hồi sinh một lần thì giờ đã chết hẳn rồi. Không ngờ lại là một trong cửu đại ma vương, Tiêu Thần thầm vui mừng. Trước đó, hắn cũng chỉ thử vận may với tâm lý thả giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bởi vì mỗi gã có danh hiệu ma vương đều có khả năng. Sau khi sử dụng tinh hoa thần tính, Tiêu Thần cảm thấy mình lại mạnh thêm một bậc. Nhặt hết chiến lợi phẩm rơi ra, bên tai hắn lại vang lên giọng điệu không đứng đắn của điên cuồng Nghiêu Nghiêu. Vãi trưởng, đỉnh thật, đây chính là phong thần sao? Đây là thực lực của đại lão số một thần đồ à? Điên cuồng Nghiêu Nghiêu dùng giọng điệu khoa trương để che giấu sự chấn kinh trong lòng. Một hít giây sát người chơi máu giấy thì thôi đi, đằng này ngay cả boss cấp thần có ít nhất mấy trăm tỷ HP cũng bị dây luôn. Dù boss đã bị đánh tụt không ít HP, nhưng theo ước tính lúc đó, lượng HP còn lại vẫn không hề ít. Vốn hắn còn tưởng đợi khi nào phun xét đồ thần thì sẽ có cơ hội đuổi kịp. Đúng vậy, hắn tự tin rằng sau khi mặc đủ bộ đồ thần, cộng thêm kỹ năng, hắn sẽ có cơ hội đạt tới 10 tỷ HP. Đến lúc đó, sát thương tấn công không đáng kể, nhưng sát thương cộng thêm từ thiên phú cũng là một đòn hơn 100 triệu. Chờ đến lúc đó, thần vương gì chứ, đỡ được 2 đòn của hắn đã là giỏi lắm rồi. Ngay cả phong thần đại lão, hắn cũng có cơ hội so kè một phen. Nhưng bây giờ thì sao? Coi như tuyệt vọng rồi. HP có cao đến mấy, trong mắt đối phương cũng chỉ là một dãy số mà thôi. Điên cuồng Nghiêu Nghiêu lại nhìn đống thi thể boss vỡ nát, tiện tay nhặt mấy mảnh đá vụn, nói, cũng coi như báo thù cho chị ôn nhu của ta. Tiêu Thần nghe đến đây lại trầm mặc. Theo lời hoa tự tung bay, lúc trước có tới mấy ma tộc. Hơn nữa, dung nham ma vương này tuy thực lực mạnh mẽ, có lĩnh vực riêng, nhưng không hoàn toàn ngăn cách được khí tức của thần đồ, không thể nào chết một lần là đi luôn được. Mà nếu muốn giết chết hẳn bằng cách giết nhiều lần sau khi hồi sinh, thì việc hồi sinh cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Trong tình huống biết rõ không địch lại, nó chắc chắn sẽ kéo dài thời gian hồi sinh cuối cùng để đồng đội báo tin cầu cứu. Huống hồ, mấy người họ đều là những cao thủ hàng đầu của thần đồ. Dù chưa bước ra được bước cuối cùng, nhưng vẫn có thủ đoạn tự vệ nhất định. Vì vậy, Tiêu Thần kết luận, chuyện như thế này sau này chắc chắn sẽ còn xảy ra. Và nguyên nhân không chỉ đơn thuần là do con dung nham ma vương này. Thành Kỳ Lân, phủ thành chủ Kỳ Lân mà Tiêu Thần đã đến tìm nhiều lần nhưng không gặp được, lúc này đang lặng lẽ nhìn một cái ao trong hoa viên. Mặt nước nhanh chóng từ trong vắt chuyển sang đục ngầu, rồi biến thành màu đen, cuối cùng tạo thành một vòng xoáy đen mờ ảo. Cuối cùng cũng sắp thành công rồi sao? Thành chủ trẻ tuổi lẩm bẩm. Cùng lúc đó, tại Bắc Hải của Lam Tinh, Vòng xoáy không gian vốn chỉ lớn bằng một người giờ đã mở rộng ra bằng mấy sân bóng rổ. Thấp thoáng có thể nhìn thấy một tòa phủ đệ ở đầu bên kia, nhưng rồi lại biến mất. Hú, lạnh chết người, thời tiết quái quỷ gì thế này? Đúng vậy, nhiệt độ thấp nhất cũng sắp xuống âm 100 độ rồi. Ông nói xem, có phải do cái vòng xoáy không gian này ảnh hưởng không? Lúc này tại doanh trại của Liên minh, mấy chức nghiệp giả vừa phàn nàn vừa suy đoán. Ai mà biết được? Lúc trước phong thần đến đây loay hoay cả buổi cũng chỉ làm cái vòng xoáy này nhỏ đi được một hai phần, e là không ai ngăn được nó mở rộng ra đâu. Cũng đúng, may mà không có tình huống bất ngờ nào khác, cũng không có chủng tộc ngoại vực nào chui ra từ bên trong. Chúng ta mau chóng báo cáo tình hình ở đây lên trên đi, cứ thế này, e là nơi này sẽ trở thành cấm địa của nhân loại mất. Cái lạnh ở đây hình như cũng hơi lạ, mặc bộ đồ chống rét đặc chế này mà vẫn thấy lạnh thấu xương. Nói phải, bình thường trừ trường hợp đặc biệt thì một tuần mới báo cáo một lần. Nhưng xem tình hình này thì không thể đợi được nữa rồi. Mấy người ngẩng đầu nhìn vòng xoáy trên không, sau đó rụt cổ đi vào trong doanh trại. Thế giới thần đồ, trụ sở Long Chi thủ vệ, Long Hồn nhìn mấy mảnh đá vụn mà điên cuồng Nghiêu Nghiêu mang về, im lặng không nói gì. Lúc này, sự căm hận của hắn đối với ma tộc đã lên đến cực điểm. Nghiêu Nghiêu, cho ta mượn hai món trang bị của cậu. Giọng Long Hồn trầm xuống. Khụ, hội trưởng, anh định đi khiêu chiến tháp leo hạng à? Thần Long Chi hồn của anh dung hợp xong rồi sao? Sắp rồi, ngay trong tối nay. Điền cuồng Nghiêu Nghiêu nghe vậy trong lòng cũng vui mừng. Hôm nay hắn đã được chứng kiến thực lực của cường giả ma tộc đỉnh cao, phe mình có thể thêm một cao thủ thì còn gì tốt bằng. Không chút do dự, hắn giao dịch mấy món trang bị thần thoại tốt nhất qua. Cảm ơn, Long Hồn không nhiều lời. Lúc này Tiêu Thần cũng đã đến doanh trại. Hắn đến để đưa trang bị, trước đó đã hứa sẽ cung cấp cho người chơi toàn server mỗi chức nghiệp một bộ đồ thần, hiện tại cũng đã gom đủ cho mấy chức nghiệp. Thực ra nhiều chức nghiệp có thể dùng chung đồ. Thuẫn chiến và kỵ sĩ, xạ thủ và thích khách, còn lại là các chức nghiệp hệ pháp thuật. Chỉ là thiên hướng có chút khác biệt, giờ chỉ còn thiếu vài món trang bị cho mấy đồng đội cũ thôi. Tiêu Thần nhìn những món trang bị thần thoại thuộc tính cực mạnh trong ba lô, thầm nghĩ nên đi đâu tìm vài con boss thần thoại đây. Lúc này, một tin tức không hay truyền đến, Bắc Hải đã xảy ra dị biến. Tê, sao đột nhiên lạnh thế nhỉ? Vừa bước vào phạm vi Bắc Hải, Tiêu Thần đã cảm thấy một luồng khí lạnh ập tới. Hắn biết, lần dị biến này không hề đơn giản. Sau khi thành thần, tuy không đến mức miễn nhiễm với nóng lạnh, nhưng chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý của hắn. Đúng vậy, đây là một cái lạnh buốt thấu tận tâm can. Tuy nhiên, cảm giác này nhanh chóng bị hắn quét sạch. Không gian ở đây lớn vậy sao? Tiêu Thần nhìn xoáy nước trên không trung và lẩm bẩm, mới bao lâu chứ, so với lúc hắn mới đến, nó không thể nào mở rộng nhanh đến thế được. Hắn không hề biết rằng, khi hắn bước vào phạm vi Bắc Hải lần này, luồng hắc khí lần khuất bên trong xoáy nước đã hoàn toàn ẩn mình. Hắn vẫn bắn thử vài mũi tên như thường lệ, nhưng lần này hiệu quả chẳng đáng là bao. Xem ra là không ngăn được rồi. Nếu đã vậy, ta đây ngược lại muốn xem thử rốt cuộc có thể chui ra thứ của nợ gì. Tiêu Thần dứt khoát không lo lắng thừa thãi nữa. Với thực lực hiện tại của hắn, kẻ phải lo lắng chính là đám kẻ địch vô danh kia. Hắn lại cẩn thận dò xét một lần nữa, phát hiện ngoài việc nhiệt độ không khí giảm đi không ít và có thêm vài tảng băng trôi ra thì cũng không có biến hóa nào khác. Vốn dĩ hắn định tìm những người chơi thuộc liên minh đang đóng quân ở đây để hỏi thăm tình hình, nhưng giờ doanh địa đã sớm vườn không nhà trống. Xem ra là đã bị ảnh hưởng bởi cái lạnh quỷ dị này. Trở lại thế giới thần đồ, Tiêu Thần phát hiện ma tộc lại bắt đầu tấn công trên quy mô lớn. Cứ như thể chúng đang che giấu điều gì đó, Tiêu Thần cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ dặn dò mọi người cẩn thận ứng phó. Trước khi thành thần, tốt nhất đừng tiến vào sào huyệt của ma tộc để tránh xảy ra tình huống bất ngờ. Một khi có tin tức về ma vương thì phải báo ngay cho hắn. Mọi người răm rắp tuân lệnh. Tiêu Thần đi đến thành Kỳ Lân, nghĩ rằng tạm thời không có việc gì làm, dứt khoát đi cày quốc thiên phú cũng tốt. Ai ngờ vừa đến nơi đã bị người của phủ thành chủ gọi lại. Dũng sĩ Phong Tiêu Tiêu Hề, thành chủ đại nhân nhà ta có lời mời. Ồ, Tiêu Thần nhìn tên hộ vệ trước mắt, thầm nghĩ vị thành chủ đệ nhất thần bí này cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Dẫn đường, Tiêu Thần đi theo hộ vệ một mạch đến phủ thành chủ. Hiện tại hắn có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Chắc hẳn vị thành chủ vừa thần bí vừa mạnh mẽ này có thể cho hắn không ít câu trả lời. Người đến rồi, trong một đình đài giữa hoa viên, vị thành chủ trẻ tuổi vừa rót đầy hai tách trà, ra hiệu cho Tiêu Thần ngồi xuống. Tiêu Thần cũng không khách khí, hắn đặt mông ngồi xuống ghế đá đối diện thành chủ, sau đó cầm tách trà lên uống một hơi cạn sạch. Cũng chẳng sợ nóng, hắn vốn không phải người của thế giới này, cũng chẳng thèm để tâm đến những quy tắc cứng nhắc đó. Đinh, hắn đã uống băng phách tuyết trà. Chí lực cộng 100, tinh thần cộng 100. Thật bất ngờ, nhìn tách trà nóng hổi bốc hơi, ngược lại có một cảm giác thanh mát lạnh buốt, linh hồn như được gột rửa. Trà ngon, Tiêu Thần thật lòng khen một câu. Đúng là trà ngon, vị thành chủ trẻ tuổi đầy ẩn ý liếc nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng không cảm thấy có gì khác thường. Lần này, đối mặt với vị thành chủ thần bí trước mắt, tuy vẫn không thể nhìn thấu đối phương, nhưng cũng không còn mang lại cho hắn cảm giác áp bức như lúc ban đầu nữa. Không biết thành chủ đại nhân lần này tìm ta có chuyện gì? Tiêu Thần hỏi thẳng, nếu đối phương đã chủ động tìm mình, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là mời uống trà. Còn về một đống câu hỏi của hắn, tạm gác lại một chút cũng không sao. Cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là cảm thấy hơi nhàm chán mà thôi. Vị thành chủ trẻ tuổi nhìn ra xa và thản nhiên nói. Tiêu Thần nghe xong có chút khó chịu. Nhàm chán, người chẳng lẽ không biết gần đây ma tộc lại phát động tấn công quy mô lớn sao? Đại quân nhân loại và liên quân các tộc khác đang liều chết chống cự đó. Tiêu Thần cảm thấy vị thành chủ trước mắt bắt đầu có chút xa lạ. Đừng kích động, người trẻ tuổi đúng là dễ nóng này. Thành chủ Kỳ Lân vẫn bình thản như cũ, dường như không có chuyện gì có thể khiến hắn ngượng sóng. Ít nhất, bề ngoài là như vậy. Chiến tranh giữa ma tộc và nhân loại, từ trước đến nay vẫn vậy, cứ vài trăm hay vài nghìn năm lại có một lần. Nói đến đây, thành chủ Kỳ Lân dừng lại, rồi nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Thần nói tiếp. Nếu có một cơ hội để nhân loại và ma tộc chung sống hòa bình, chỉ là cần một sự hy sinh nhất định, ngươi nói sự hy sinh đó có đáng giá không? Chung sống hòa bình, Tiêu Thần nghe những lời này, bất giác nhớ đến cửu U Ma Vương lúc trước. Hắn ta khi đó cũng nghĩ như vậy, và đã trả giá bằng hành động. Chỉ có điều, cuối cùng vẫn thất bại, mà, kết cục của sự thất bại đó, chính là sự hy sinh của bản thân cửu U Ma Vương. Thành chủ Kỳ Lân trước mắt hỏi như vậy, không biết hắn đã nghĩ ra phương pháp giải quyết gì. Hắn bèn trả lời, cái này phải xem là hy sinh cái gì. Đúng vậy, mọi thứ đều có cái giá của nó, nhưng nếu cái giá đó quá lớn, thì chuyện này cũng không phải là không làm không được. Nếu như sự hy sinh đó chính là ngươi thì sao? Thành chủ Kỳ Lân nói một câu kinh người. Ta, Tiêu Thần sững sờ, hắn không biết đối phương đang đùa hay nói thật, nhưng dù là đùa hay thật, Tiêu Thần đều tỏ thái độ từ chối. Đừng nói hắn vốn không phải người của thế giới này, chỉ là một người chơi. Mà cho dù có phải đi nữa, thất bại của cửu U Ma Vương trước đó là một ví dụ nhãn tiền, hắn không tin đối phương thật sự có cách nào khả thi. Đến lúc đó, bản thân mình thì mất mạng, còn chuyện có thành công hay không vẫn còn khó nói. Hơn nữa, Tiêu Thần cũng không cho rằng mình là người cao thượng đến vậy. Dựa vào cái gì mà hy sinh ta, lúc hưởng phúc thì không có phần ta, lúc cần hy sinh thì lại nghĩ đến ta à, là một con sâu xã hội kiếp trước bị đám tư bản vẽ bánh cho ăn đến gãy cả răng. Cơ thể hắn đã tự sản sinh ra kháng thể với những lời lẽ PUA rõ rành rành này. Tôi là lãnh đạo, sếp của các người còn đang tăng ca, vậy mà cậu đến giờ là tan làm à, cậu không thấy ngại sao? Tiêu Thần hiện tại cảm thấy cái thứ văn hóa gọi là này buồn nôn tột độ. Việc quái gì tôi phải ngại chứ? Lúc các người tan làm xong dù bạn bè đi ăn tiệc uống mao đài, đến hội sở toàn chân dài, có bao giờ nghĩ đến đám dân văn phòng quèn đang làm gì không? Tiêu Thần vứt bỏ hết những ký ức không mấy tốt đẹp của kiếp trước. Hắn nhìn vị thành chủ trước mắt mỉm cười. Nói, đương nhiên là không được, nhưng nếu người phải hy sinh là ngài, tôi giơ cả hai tay tán thành. Thành chủ Kỳ Lân nhìn kẻ trước mắt mà ngây người, hắn lần đầu tiên cảm thấy phân tích của mình đã sai. Đối phương tích cực chống lại ma tộc như vậy, nếu có thể hy sinh bản thân để cứu vớt vạn ngàn nhân loại, đáng lẽ sẽ không từ chối chứ. Thế mà, hiện thực lại phũ phàng đến thế. Tiêu Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị thành chủ trẻ tuổi thần bí này mất bình tĩnh, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chuyện gì vậy, không phải chỉ là một giả thiết thôi sao? Chẳng lẽ, hắn thật sự có cách giải quyết mâu thuẫn giữa nhân loại và ma tộc? Hơn nữa, thật sự muốn hy sinh mình. Tiêu Thần bất giác cảnh giác, nhưng cũng không quá lo lắng. Dù sao đi nữa, thực lực mới là vương đạo. Hắn tự tin rằng, nếu không phải mình cam tâm tình nguyện, thì không một ai có thể ép buộc hắn phải hy sinh. Tiêu Thần rời khỏi phủ thành chủ, đi đến cổng phía đông Kỳ Lân Thành để cày quái. Nhưng trong lòng hắn lại càng lúc càng cảm thấy Kỳ Lân Thành chủ có gì đó không ổn. Thế nhưng lại không thể nói rõ là vì sao. Kệ đi, cứ làm tốt chuyện của mình là được. Tiêu Thần không nghĩ nhiều thêm nữa. Lão đại phong thần, em đã cấp 120 rồi, ha ha. Tiếng của Tiêu Sái Côn Ca từ xa vọng lại. Sau đó, Như Mây Như Tuyết và Tiểu Mục Sư cùng những người khác cũng tới. Ồ, nhanh thế cơ à, Tiêu Thần thuận miệng nói. Hắn còn chưa kịp chuẩn bị trang bị phù hợp cho mọi người. Đương nhiên, nếu là miễn cưỡng kiếm được một bộ trang bị thần thoại cấp phổ thông thì cũng không thành vấn đề. Nhưng mấy người đồng đội này là những người bạn đầu tiên Tiêu Thần quen biết trong game, hắn vẫn muốn họ cố gắng đạt tới cấp thần. Vì vậy, hắn muốn tìm ra một bộ trang bị phù hợp nhất dựa trên thiên phú và đặc tính nghề nghiệp của từng người, như vậy khiêu chiến đăng thần tháp cũng sẽ có thêm phần thắng. Lúc này, chỉ có đủ bộ trang bị pháp sư, hơn nữa còn hơi thiếu thốn một chút. Tiêu Thần nhìn Tiêu Sái Côn Ca và Như Mây Như Tuyết trước mặt. Chỉ có hai người họ là pháp sư, một người chuyên gây sát thương diện rộng, một người chuyên khống chế. Hơi chút do dự, Tiêu Thần đã có quyết định, hắn nói, Ta đã hứa với các ngươi từ đầu là sẽ chuẩn bị cho mỗi người một bộ trang bị thần thoại cấp phù hợp với nghề nghiệp của mình. Hiện tại trang bị hệ pháp sư thì có nhiều, còn các nghề khác thì phải đợi thêm một thời gian nữa. Sau đó, hắn lấy hết trang bị trong ba lô ra phát cho các đồng đội. Nhờ hiệu ứng phẩm chất cộng 1 của nhẫn tham lam và 10 điểm may mắn cao mất, ngay cả khi đánh chết boss cấp truyền thuyết cũng có thể rơi ra kha khá trang bị cấp thần thoại. Nếu không, hắn cũng không dám đưa ra lời cam đoan như vậy, càng sẽ không nói là đã chuẩn bị ba bộ trang bị các hệ cho Long Hồn, để hắn dùng nó hỗ trợ những người chơi khác đã đạt cấp 120 khiêu chiến đăng thần tháp. Tiêu Sái Côn Ca nhìn thấy nhiều trang bị thần thoại như vậy, mặt mày hớn hở, lão đại uy vũ, lão đại đỉnh của chóp. Dừng. Tiêu Thần vội vàng mắt lời hắn. Mình đâu phải đại hán cơ bắp cuồn cuộn gì đâu. Thế nào, hiện tại các cậu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thành công? Tiêu Thần thu lại mấy món trang bị còn thừa trên mặt đất, nhìn về phía Tiêu Sái Côn Ca và như mây như tuyết. Tiêu Sái Côn Ca tràn đầy tự tin, tuy bản thân hắn cũng có vài món trang bị thần thoại, nhưng so với những món Tiêu Thần lấy ra thì kém xa. Hiện tại thay đổi toàn bộ trang bị như vậy, lại thêm năng lực thiên phú của mình, hắn cảm giác đến cả thần vương cũng có thể solo. Em có 100%, Tiêu Sái Côn Ca vỗ ngực thùm thụp, thế nhưng, như mây như tuyết lại có chút do dự. Dù sao, nàng cũng đã nghe nói rất nhiều lần về độ khó của tầng thứ 9. Trước đó nàng cũng không có thực lực đơn đấu cấp thần thoại. Em chỉ có 8-9% chắc chắn thôi, như mây như tuyết nhỏ giọng nói, vẫn còn hơi dè dặt nhỉ, sao lại không có chút tự tin nào thế? Tiêu Thần cố ý cau mày nói, kho công hội có một bộ trang bị thần thoại, ai khiêu chiến trước có thể đến thuê. Mấy người nghe xong, vội vàng mở kho công hội ra. Một tháng trước, họ đã gia nhập công hội thần phong của Tiêu Thần, đương nhiên có thể xem thông tin thuê đồ trong kho. Vãi trưởng, thần thoại, sáo trang, tứ linh sáo trang, lão đại phong thần, em vừa nói sai rồi. Nếu có nó, em có 120% tự tin vượt qua tầng thứ 9. Đến cả tầng thứ 10 em cũng có thể chiến một trận. Tiêu Sái Côn Ca kích động nói, như mây như tuyết và mấy người kia cũng không khỏi động lòng. Bộ sáo trang này thực sự quá mạnh, còn bổ sung hai kỹ năng tổ hợp sáo trang cực mạnh. Quan trọng nhất là, không giới hạn nghề nghiệp. Ai đi trước? Tiêu Thần hỏi, hắn cũng muốn xem hai người họ rốt cuộc có thể đi được bao xa. Nhớ ngày đó, mình ở tầng thứ 10 cũng gần như phải tung hết át chủ bài mới có thể thông quan. Đương nhiên, đó là trong tình huống chưa kích hoạt kỹ năng của tứ linh sáo trang. Lúc này hai người họ, có nó chắc chắn sẽ đi được xa hơn. Còn việc có thể đi đến cuối cùng hay không, thì phải xem tổng thể thực lực của họ. Đương nhiên, đối với Tiêu Sái Côn Ca, Tiêu Thần vẫn khá là coi trọng. Lúc này với bộ trang bị này, lại còn có võ công chuyên biệt của nghề nghiệp ẩn của mình. Cộng thêm thiên phú tăng cường thuộc tính và kỹ năng trang bị. Chỉ riêng chỉ số trên bảng thuộc tính mà nói, đã mạnh hơn gấp mấy lần so với Tiêu Thần khi khiêu chiến lúc đó. Quả nhiên, Tiêu Sái Ca liền nói thẳng, để ta đi trước. Sau đó hắn nhìn về phía như mây như tuyết, hai chúng ta đều là pháp sư, ta đi thăm dò tình hình trước, đến lúc đó ngươi còn có cái mà tham khảo. Nói xong, hắn trực tiếp bay vút về phía đăng thần tháp. Mấy người khác cũng đi theo. Đội trưởng, sao anh không đi? Tiểu mục sư nhìn Tiêu Thần hỏi. Ta đi làm gì? Ta có đi cũng đâu thay đổi được kết cục của họ, chi bằng ở đây cầy quái còn hơn. Tiêu Thần vừa dương cung bắn hạ lũ ma tộc đang tấn công xung quanh vừa đáp lời. Anh sao không đi? Ta đi làm gì? Ta có đi cũng đâu thay đổi được. Tiểu mục sư bắt chước ngữ khí của Tiêu Thần, nói được nửa câu thì bật cười. Vừa cười vừa nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần cạn lời. Cứ thế, một người không ngừng cầy quái, một người ở bên cạnh lẳng lặng nhìn. Thông báo toàn server. Chúc mừng người chơi Long Hồn Vinh đăng thần vị, thưởng dương báo thần thoại 1, kim tệ cộng 50.000, danh vọng cộng 50.000, điểm thuộc tính tự do cộng 5.000, may mắn cộng 1.3. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, tiếng thông báo của hệ thống khiến Tiêu Thần bừng tỉnh khỏi công việc cầy quái nhàm chán. Đạt được thần vị rồi sao? Tiêu Thần khẽ thở dài trong lòng. Đây vốn nên là một chuyện đáng mừng, nhưng Long Hồn của ngày hôm nay, e rằng trong lòng khó mà vui vẻ nổi nữa rồi. Cũng không biết tên Tiêu Sái Ca kia đánh tới đâu rồi. Trong đăng thần tháp, tầng thứ 10, Tiêu Sái Côn Ca đối mặt với gió lạnh thấu xương, từng đợt tiêu diệt lũ quái vật phía trước. Vãi trưởng, vừa nãy còn nắng chang chang, giờ đã băng tuyết ngập trời, cái quái gì thế này? Tiêu Sái Côn Ca run rẩy cả người, nhịn không được chửi thầm một tiếng. Đúng vậy, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cứ cách hai đợt quái vật như vậy, cảnh quan xung quanh lại thay đổi một lần. Quan trọng hơn là, bản thân hắn lại không thể ngăn cách hay chống lại được. Đến cả kỹ năng cũng vô dụng. Sắp tới đợt quái vật cuối cùng mà lão đại phong thần đã nói rồi, nghe nói sẽ xuất hiện 100 con boss cấp thần thoại cùng lúc, không biết có chịu nổi không đây. Mà thôi, đến được đây cũng đã là thành công rồi, nếu không phải nhờ lão đại giúp đỡ, e rằng tầng thứ 9 chính là giới hạn của mình. Em mời nó, thế này mà thỏa mãn à, sao xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người chứ? Nhìn bộ tứ linh sáo trang trên người, lòng tiêu sái Côn Ca trở nên vô cùng kiên định. Giờ khắc này, mục tiêu của hắn là thông quan. Boss xuất hiện rồi, chưa kịp đếm xem có bao nhiêu con, chúng đã từng con lao đến chém giết. Tứ linh thủ hộ trận, tứ linh diệt thế trận, hai kỹ năng tổ hợp sáo trang mà tiêu thần chưa từng kích hoạt cùng lúc, giờ đây được tiêu sái Côn Ca thi triển tại tầng thứ 10 đăng thần tháp. Cái này, tiêu sái Côn Ca nhìn lũ boss không ngừng giảm HP, thuộc tính bị cắt giảm hơn một nửa. Rồi nhìn lại mình, chả là gì cả, chiến thôi, thông báo toàn server, chúc mừng người chơi tiêu sái Côn Ca vinh đăng thần vị. Phần thưởng, dương báo thần thoại X1, 50.000 kim tệ, 50.000 danh vọng, 5.000 điểm thuộc tính tự do, 1 điểm may mắn. Thông báo toàn server, chúc mừng người chơi như mây như tuyết vinh đăng thần vị. Phần thưởng, dương báo thần thoại X1, 50.000 kim tệ, 50.000 danh vọng, 5.000 điểm thuộc tính tự do, 1 điểm may mắn. Lại hai luồng thông báo hệ thống nữa vang lên. Sau đó là những lời chúc mừng và thảo luận dợp trời dậy đất trên kênh thế giới. Đúng vậy, mỗi một người chơi có thể thành công leo lên thần vị đều không phải dạng vừa, được mọi người chú ý cũng là chuyện bình thường. Côn Ca ngầu vãi, ra chém gió vài câu về cảm nghĩ khi thành thần đi anh ơi. Giờ khắc này, lòng hư vinh của tiêu sái ca được thỏa mãn tột độ. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến thân phận hay thực lực gì nữa, bắt đầu chém gió với các người chơi khác trên kênh chat. Ngược lại, như mây như tuyết vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ. Khu Long Quốc của chúng ta trong một ngày có tới 3 người đạt cấp thần, bỏ xa các server khác rồi. Đúng vậy, từ sau khi thắng trận hợp server lần trước, khu của chúng ta bất kể là chiến lực top đầu hay chiến lực tầm trung và thấp đều bắt đầu dẫn trước thế giới một bước dài. Cái này phải cảm ơn đại lão Phong Thần. Chuẩn rồi, nghe nói lần này Côn Ca và Tuyết Mỹ Nữ đều đi theo Phong Thần húp xốp đấy. Có thể nhanh như vậy leo lên cấp thần, còn nhanh hơn cả 3 vị còn lại trong ngũ thần của thần đồ lúc trước. Không chỉ vậy đâu. Nghe nói Long Hồn cũng nhận được sự giúp đỡ của Phong Thần. Trên các kênh chat, rất nhiều tin tức bị đào bới ra. Quả nhiên, sức mạnh của quần chúng là vô địch, ngay cả một số tin tức bí mật mà Tiêu Thần không biết cũng bị lôi ra ánh sáng. Rất nhanh, mấy người đã quay trở lại tường thành phía đông của thành Kỳ Lân. Tiêu Thần nhìn vẻ mặt đắc ý của Tiêu Sái Côn Ca, cũng có chút tò mò. Theo lý mà nói, nếu chỉ qua được tầng thứ 9 thì không thể có vẻ mặt này được. Lẽ nào, gã này qua được tầng thứ 10 rồi à? Tiêu Thần thầm nghĩ. Không đợi hắn mở miệng hỏi, tiêu sái Côn Ca đã lên tiếng trước. Ha ha, đại ca, lần này đúng là nhờ có bộ đồ của anh đấy. Nhất là mấy cái skill đi kèm trang bị, pro vãi. Em thông quan thành công rồi. Ha ha, không ngờ sau khi thông quan, tất cả thuộc tính cộng thêm được tăng lên gấp 20 lần so với ban đầu. Thiên phú của em vốn đã có tăng thêm cho 5 loại thuộc tính, đợi 3 ngày nữa dung hợp xong thân thể, cho dù là thằng rớt kia, em cũng có thể đấm nát óc nó. Tiêu Thần giật mình, thông quan, không đợi hắn hỏi chi tiết. Như mây như tuyết đã dội một gáo nước lạnh, anh đừng có chém gió, chẳng qua là ỷ vào cái tứ linh trận pháp lần này mạnh mẽ thôi, không có bộ trang bị này thì anh còn dám nói thế không? Khụ, để em tự sướng tinh thần một chút không được à? Tiêu sái Côn Ca bực bội nói. Chuyện gì vậy, cậu thật sự thông quan rồi à? Tiêu Thần không nhịn được hỏi. Đương nhiên, ấy ấy, đại ca, anh có biểu cảm gì thế? Hình như không tin vào thực lực của em à, anh không tin thực lực của em, chính là không tin vào chính mình. Không tin vào trang bị do chính tay anh làm ra. Tiêu sái Côn Ca vừa nói, vừa chia sẻ đặc tính thiên phú của mình. Khinh linh pháp thân cấp SSS, có thể mặc trang bị cao hơn 10 cấp so với cấp độ bản thân. Toàn bộ 5 thuộc tính của trang bị được nhân đôi. Hiệu quả kỹ năng đi kèm trang bị được nhân đôi bao gồm nhưng không giới hạn ở sát thương, chỉ số phòng ngự, phạm vi tấn công, khoảng cách tấn công, v, vãi. Sau khi xem xong, Tiêu Thần quả thực có chút kinh ngạc. Trước đây đối phương cũng từng nhắc đến. Nhưng Tiêu Thần chỉ biết sơ sơ. Bây giờ xem ra, đặc biệt là dòng thứ 3, đúng là thần kỹ. Hiệu quả kỹ năng nhân đôi, mặc dù chỉ có tác dụng với kỹ năng đi kèm trang bị, nhưng nghĩ đến đặc tính kỹ năng của bộ tứ linh. Mất máu theo phần trăm, mỗi giây mất 1% trong 60 giây, tức là mất 60% máu, mà trong thời gian đó còn không thể hồi phục bằng bất kỳ cách nào. Nếu nhân đôi, chẳng phải là tụt hết máu luôn sao? Còn âm ngược lại 20%, cái này khác méo gì siêu mẫu đâu. Đúng là hack game mà, Tiêu Thần đưa ra nghi vấn. Tiêu sái Côn Ca ban đầu cũng nghĩ vậy, nhưng sau này dựa vào tình hình thực tế thì thấy, loại tấn công theo phần trăm này hình như có giới hạn cao nhất là khoảng 90%. Tiêu Thần nghe xong cũng không hiểu rõ lắm, nhưng 90% đã là rất bá đạo rồi. Không chỉ mất máu, mà còn suy yếu thuộc tính, trận pháp thủ hộ còn có thể tự cường hóa bản thân. Cứ như vậy, có thể thông quan cũng không có gì lạ. Tiêu Thần thầm cảm thán, trước đây khi bộ tứ linh còn trên người mình, hắn cũng chỉ dùng tứ linh diệt thế trận một lần. Hiệu quả tuy không tệ, nhưng cũng không rõ rệt đến thế. Công kích của bản thân hắn vốn đã đủ cao, gần như toàn là one shot. cho nên ngày thường cơ bản cũng không cần dùng đến. Không ngờ lại giúp một gã mà hắn cho rằng nhiều nhất chỉ có thể thành thần, lại thông quan được tháp đăng thần. Đúng là một niềm vui bất ngờ. Xem ra, những người khác dưới sự trợ giúp của bộ trang bị này, dù không thông quan được, thì việc thành thần chắc chắn là có khả năng rất lớn. Bát cấp đại cuồng phong không có sức lực nhất nghe xong cũng thầm vui mừng. Chỉ tiếc là, lần này như mây như tuyết còn thiếu một chút nữa là thông quan. Thiên phú và đặc tính nghề nghiệp của nàng chỉ tập trung vào hiệu quả khống chế và kỹ năng thuộc tính băng. Nhưng nàng cũng đã giết được hơn 20 con quái cấp thần thoại, thuộc tính cộng thêm đạt đến 12 lần. Cũng không tệ, ngay lúc Tiêu Tần và mấy người vừa đánh quái vừa trò chuyện về chủ đề thành thần, thì nhận được tin nhắn dồn dập từ một thành viên gia tộc điên cuồng. Đó là tin tức từ Long Chi thủ vệ, Long Hồn và điên cuồng Nghiêu Nghiêu có vẻ đã gặp nạn. Đây là tin nhắn do lão đại cũ của gia tộc điên cuồng Loạn Vũ, gửi tới, hiện cũng là một trong những phó hội trưởng của Long Chi thủ vệ. Gặp nạn, bây giờ cả hai người đều đã thành thần. Tuy Long Hồn vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành thần khu, nhưng thực lực cũng đã tăng lên không ít. Lại thêm một huyết thần thực lực cường đại, cho dù là boss cấp thần cũng không cản nổi họ chứ. Tiêu Thần đã từng chứng kiến, huyết thần ngay cả một trong cửu đại ma vương lúc trước là Dung Nham ma vương cũng có thể đánh cho gần chết. Sau khi hỏi rõ tình hình, Tiêu Thần quyết định đi một chuyến. Hắn còn đang lo không tìm được boss mạnh, trong đội vừa hay còn mấy đồng đội trang bị vẫn còn hơi yếu. Nói với mấy người một tiếng, hắn liền trực tiếp cưỡi ma yểm rời đi. Hắn không mang theo mấy người vừa thành thần, kẻ có thể khiến cao thủ như huyết thần rơi vào hiểm cảnh, thực lực chắc chắn không tầm thường. Tuy họ đã thành thần, thực lực chắc chắn đạt đến cấp thần, thậm chí Tiêu Sái Côn Ca còn có thể một mình cân mấy, thậm chí mấy chục con boss thần thoại thông thường. Nhưng đó là vì có sự trợ giúp từ trang bị của Tiêu Thần. Hơn nữa, đó là trong tháp đăng thần, không có quá nhiều biến số. Boss cấp thần ngoài đời thực, con nào mà không có thủ đoạn quỷ dị và xảo quyệt gian trá. Trên đường đi, Tiêu Thần cũng đã tiêu hóa hết thông tin mà điên cuồng Loạn Vũ gửi tới. Ai, Tiêu Thần bất đắc dĩ thở dài. Không ngờ Long Hồn lại là một kẻ si tình, vừa mới thành thần đã dám mò đến ma quật gây sự. Hửm, lại là Bạch Vân Thành ư, Tiêu Thần cảm thấy hơi khó tin. Chẳng lẽ tất cả đều nhắm vào mình mà đến sao? Dù là ma hợp tấn công hay người chơi quyết đấu, tất cả dường như đều vô tình hay cố ý chọn Bạch Vân Thành làm thành phố đầu tiên của Tiêu Thần sau khi rời Tân Thủ Thôn. Đi đến nơi tọa độ mà điên cuồng Loạn Vũ gửi đến, Tiêu Thần luôn có một cảm giác quen thuộc. Chẳng phải đây chính là mật cảnh địa cung từng vây khốn mình nửa tháng trước sao? Cũng là lần đầu tiên hắn phát hiện tung tích của ma tộc. Nhớ lại mật cảnh địa cung đã bị hủy trước đó, giờ lại quay về nơi này. Lúc này, một vòng xoáy không gian mờ ảo, hư ảo đang xoay tròn bên cạnh một đống đá lộn xộn. Chính là bên trong này sao? Tiêu Thần hỏi. Đúng vậy, lúc đó Long Hồn hội trưởng và Nghiêu Nghiêu đi vào, suốt một ngày trời cũng không có tin tức gì. Họ có cả một đội ngũ cơ mà. Cho dù không thể truyền tin ra ngoài, cũng sẽ có thành viên cách vài tiếng ra báo tin một lần chứ. Không có cách nào khác, sau sự kiện lần trước, Tiêu Thần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dù sao, là cao tầng công hội, an toàn cá nhân không chỉ là chuyện của riêng họ. Hiện tại tình hình thế nào rồi? Điên cuồng Loạn Vũ đáp, sau đó chúng tôi có sắp xếp cao thủ khác vào, đã dặn dò là dù tình huống thế nào cũng phải ra báo tin sau 10 phút. Thế nhưng, hai ba nhóm người đi vào đều như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Lúc này mới thông báo cho cậu. Tiêu Thần nghe xong, chuyện lại quỷ dị đến vậy sao? Hắn quả thực cảm thấy hứng thú. Đi đến chỗ vòng xoáy, vừa đặt một chân chuẩn bị bước vào, hắn liền thấy điên cuồng Loạn Vũ cũng đi theo. Sao vậy, cậu cũng muốn đi à? Tiêu Thần hỏi. Đương nhiên rồi, tôi hiện tại là phó hội trưởng Long Chi thủ vệ, sao có thể không đi chứ? Hơn nữa tình huống ở đây phức tạp, tôi lo lắng. Đương nhiên, tuyệt đối không có ý hoài nghi thực lực của phong thần đại lão đâu. Điên cuồng Loạn Vũ nói. Tiêu Thần cười cười, không sao đâu, các cậu cứ ở đây chờ đi. Nếu đến cả tôi còn không giải quyết được, các cậu vào cũng chỉ là đi tặng mạng mà thôi. Với lại, trước khi tôi ra ngoài, đừng phái thêm ai vào mạo hiểm nữa. Nói rồi, Tiêu Thần trực tiếp bước vào vòng xoáy truyền tống. Lại thêm một con cá nữa. Không đợi Tiêu Thần kịp định thần, bên tai đã vang lên một tràng cười nhạo. Một con cá, bọn chúng đang câu cá sao? Tiêu Thần thầm suy nghĩ. Xem ra, đối phương đã sớm có chuẩn bị rồi. Bất quá, rốt cuộc ai mới là con cá, chỉ có đến cuối cùng mới biết được thôi. Tiêu Thần nhìn hai đạo ma tộc như u hồn, hỏi, lão đại của các ngươi đâu? Hắn tự đến gặp ta, hay là chờ ta đi tìm hắn? Ngươi có thể nhìn thấy chúng ta sao? Một trong hai u hồn kinh ngạc nói, sau khi định thần lại thì khẽ lùi ra một khoảng. Tiêu Thần chẳng có hứng thú gì với mấy tên tiểu lâu la này. Hắn nói, nhanh lên một chút, đừng ép ta phải ra tay. U hồn vừa nói chuyện dường như nghĩ ra điều gì, khẽ nhếch cái thân ảnh hư ảo của mình, nói, ai cũng nói các mạo hiểm giả các ngươi không sợ chết. Xem ra là thật. Có điều, đã đến đây rồi, sinh tử của ngươi không còn do ngươi quyết định nữa đâu. Có bản lĩnh thì theo chúng ta vào. Tiêu Thần vừa định tiện tay giải quyết tên u hồn lắm lời này, liền thấy đối phương đã lướt thẳng về phía trước. Hừ, coi như ngươi thức thời, không thì ta thật sự không nhịn được mà diệt ngươi rồi. Tiêu Thần thầm nghĩ, đây là một thế giới mờ tối, tựa như khung cảnh trong phim kinh dị vậy. Thỉnh thoảng, từ những đống cỏ, đống đất khắp nơi, hắn còn có thể thấy từng đạo hồn thể hình người vô thức. Đinh, ngươi đã tiến vào U Minh Quỷ Vực, phát hiện ngươi đang tiến vào bằng chân thân, sau khi chết sẽ không thể hồi sinh. Tiêu Thần bắt đầu cảnh giác, vừa mới tiến vào thế giới này thì không có thông báo gì, nhưng khi bước vào nghĩa địa này, lại có nhắc nhở thay đổi cảnh quan. Điều này có nghĩa là, Tiêu Thần đã đi vào một khu vực đặc biệt. Hơn nữa, là vô tình mà đi tới đây, giống như lần trước tiến vào thế giới huyết hồng vậy, xem ra, nơi này cũng có cá lớn rồi. Tiêu Thần không hề hoảng sợ chút nào, thực lực, chính là sức mạnh lớn nhất của hắn. Ô ô, thỉnh thoảng, tiếng nghẹn ngào lại vọng đến. Tiêu Thần chỉ khịt mũi, coi thường. Nếu là lúc mới bắt đầu tiến vào thần đồ, hắn thật sự không dám ở loại cảnh tượng này mà đánh quái luyện cấp đâu. Nhưng bây giờ ư, thì có vẻ hơi trẻ con rồi. Chỉ là, đi mãi mà vẫn không thấy long hồn và điên cuồng Nghiêu Nghiêu đâu. Cũng không thấy những người do điên cuồng loạn vũ phái đến thăm dò sau đó. Nếu như, thật sự xảy ra chuyện, có lẽ sẽ không nhìn thấy họ nữa. Nơi này, thế nhưng là thật sự sẽ chết người đấy. Vừa nghĩ đến đây, từ đằng xa vọng đến một trận tiếng giao tranh. Long hồn, không đúng, Tiêu Thần nhìn khối xương máu khổng lồ kia, chắc chắn là huyết thần không sai. Chẳng thèm để ý mấy tên tiểu lâu la dẫn đường phía trước, hắn trực tiếp dùng thuấn di lao thẳng vào chiến trường. Hửm, lại thêm một kẻ chịu chết nữa. Một giọng nói âm trầm vang lên, Tiêu Thần lúc này mới nhìn thấy, đằng xa còn có hai bóng người khác. Khoảnh khắc hắn nhìn sang, một trong số đó đã kinh hô lên, Phong Thần. Ồ, ta còn chưa cầm vũ khí. Mặt nạ cũng đã đổi rồi, vậy mà vẫn nhận ra ta sao? Chân thực chi nhãn quét qua, hóa ra là mấy tên đại ma tộc mà hắn từng thấy trong thạch thất trước đó. Kẻ lên tiếng kinh hô, đương nhiên là Thiên Nhãn Ma Vương với vô số con mắt. Còn kẻ lên tiếng ban đầu, chính là Vu Yêu Vương ẩn mình dưới chiếc áo choàng. Một bên, còn có hai thân ảnh lạ lẫm, Tiêu Thần bắt đầu cảnh giác. Bất quá, hắn cũng không quá lo lắng. Cửu U, tốc chiến tốc thắng, Vu Yêu Vương quát lớn, chỉ là giọng nói khàn khàn trầm thấp. Tựa như được mài ra từ kẽ răng và xương cốt, khiến người ta cảm thấy quái dị. Cửu U, thân ảnh ẩn trong lĩnh vực huyết vụ kia cũng là Cửu U Ma Vương sao? Nhìn ngữ khí của đối phương, địa vị hắn chắc chắn không thấp. Hắn lại nhìn sang một bên, tính cả Cửu U Ma Vương, tổng cộng có 5 tên. Chẳng lẽ, đây đều là những ma vương còn lại trong Cửu Đại Ma Vương sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Thần vừa căng thẳng lại kích động. Chợt, huyết vụ tiêu tán, điên cuồng Nghiêu Nghiêu xuất hiện giữa sân. Phong Thần đại lão, cuối cùng ngài cũng đến rồi, ngài mà không đến nữa là tôi treo rồi. Lúc này, hắn toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù. Tiêu Thần chẳng thèm để ý những lời làm nhảm không đứng đắn của hắn, hỏi, long hồn đâu rồi? Hội trường bị con thần lằn khổng lồ kia nuốt chửng rồi, nhưng mà chưa hóa thành tiện tiện đâu. Mau mau xử lý con thần lằn này đi, biết đâu còn cứu được. Tiêu Thần im lặng, nhìn về phía con thần lằn khổng lồ mà hắn nhắc đến. Thâm Uyên Ma Long Vương, Tiêu Thần cũng không nói nhảm nữa, bắt đầu phát động công kích. Chẳng biết từ lúc nào, khung cảnh xung quanh đã thay đổi, mấy người họ như thể đã lạc vào địa ngục. Xung quanh xương khô rải rác, u hồn bay lượn khắp trời. Tiêu Thần không dám khinh thường, tứ linh diệt thế trận và tứ linh thủ hộ trận đồng thời được kích hoạt. Lần này, hai đại trận pháp đồng thời được Tiêu Thần triển khai, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ khu vực. Cái này, đây là khí tức của tứ đại thánh thú. Toàn lực xuất thủ, Vu Yêu Vương kiến thức rộng rãi, rất nhanh đã kịp phản ứng. Chỉ là, dưới sự gia trì của trận pháp cường đại, công kích của mấy đại ma vương đã không còn vẻ bất khả chiến bại như trước. Ha ha, để xem lần này ta đập nát bọn ngươi thế nào. Điền cuồng Nghiêu Nghiêu cười lớn một tiếng, thấy thanh trạng thái của mình đang hồi phục nhanh chóng, lại còn được bắp mạnh gấp đôi, hắn lập tức tự tin hẳn lên. Hắn hóa thành một luồng huyết quang lao đến tấn công Cửu U Ma Vương. Cửu U Ma Vực, Ma Nhãn Thần Quang, Ma Long Thổ Châu, mấy gã đại ma vương lập tức tung ra những skill mạnh nhất của mình. Dù được trận pháp cường hóa, Tiêu Thần vẫn bị đánh bay một mạng ngay tức khắc. Chậc, đúng là Cửu Đại Ma Vương có khác, mạnh vãi. Ngược lại, gã huyết thần kia lại không bị chăm sóc đặc biệt. Bởi vì bọn chúng biết, Phong Thần trước mắt mới là kẻ địch lớn nhất. Tiêu Thần cũng không do dự nhiều, bắt đầu tấn công đám quái khô lâu gần đó. Võ Vương ý chí được kích hoạt, hiệu ứng tăng 5 lần cộng thêm cường hóa cực hạn của trận pháp khiến cho thanh máu hơn 2 tỷ của hắn cuối cùng cũng không bị oan sót. Và chỉ cần không bị miểu sát, với khả năng hút máu và hồi phục của mình, mỗi đòn tấn công của hắn đều có thể hồi đầy máu ngay lập tức. Mạnh đến vậy sao? Lúc này, Vu Yêu Ma Vương mới thực sự nhận ra thực lực của đối phương. Lúc trước tuy không nói ra, nhưng thấy cửu U mấy lần bị Tiêu Thần đánh cho chạy trối chết, trong lòng hắn vẫn có chút xem thường. Bây giờ khi chính thức đối mặt, hắn mới cảm nhận được sự cường đại của đối phương. Đây còn là trong tình huống năm đại ma vương cùng liên thủ. Tiêu Thần lại một lần nữa giương cung lên, lần này, mục tiêu không phải là đám khô lâu và u hồn xung quanh, mà chính là năm gã đại ma vương. Khoan đã, chúng ta có thể nói chuyện tử tế. Vu Yêu Vương lúc này không biết tại sao lại bắt đầu nhận thua. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ phải nhận thua trước một con người, một kẻ mạo hiểm giả. Nhưng bây giờ, tình thế đã không cho phép hắn lựa chọn. Ồ, người còn chăn trối gì à? Tiêu Thần vẫn không hạ cung xuống. Thật ra, chúng ta không cần phải đối đầu gay gắt như vậy. Việc tộc ta quy mô lớn tấn công hiện nay chẳng qua chỉ là tình thế bắt buộc ở giai đoạn đầu mà thôi. Hơn nữa, thế giới của chúng ta cuối cùng rồi sẽ dung hợp là một, đến lúc đó, mọi người đều là người một nhà cả. Tiêu Thần nhíu mày, nghe những lời này, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Ma tộc các ngươi, từ môi trường sống cho đến tập tính, đã định sẵn chúng ta không thể nào là người cùng một phe. Lời này của ngươi giữ lại mà lừa quỷ đi. Vu Yêu Vương không thể phản bác. Ban đầu, chính hắn cũng nghĩ như vậy. Ngươi từng thấy bầy sói và bầy cừu sống hòa thuận với nhau bao giờ chưa? Thế nhưng, trước mặt kẻ cường đại kia, hắn không có cách nào phản bác. Hơn nữa, hắn cũng tin rằng đối phương có năng lực làm được điều đó. Thế nhưng, tin thì tin, hiện thực là hiện thực. Hiện thực là, bây giờ hắn có lẽ không còn tương lai để mà nói nữa rồi. Nếu đã như vậy, thì ngươi cũng đi chết cho ta đi. Vu Yêu Diệt Thế, Vu Yêu Vương gầm lên một tiếng giận dữ, toàn thân vỡ nát. Chỉ là, bên dưới lớp áo choàng đen không hề có máu thịt, chỉ có một bộ xương trắng. Ngươi làm gì vậy? Mấy gã đại ma vương kinh hãi tột độ, nhìn Vu Yêu Vương chất vấn. Vu Yêu Vương không trả lời, chỉ thấy cái miệng khô lâu của hắn không ngừng đóng mở, lẩm nhẩm niệm chú. Ngọn lửa màu xanh lam trong hốc mắt hắn nhanh chóng chuyển sang màu tím, rồi cuối cùng biến thành màu đen kịt. Toàn bộ thế giới bỗng nổi lên một trận gió yêu ma quỷ quái. Đây là cho gì vậy? Tuy trong lòng không rõ, nhưng Tiêu Thần cũng đoán được đối phương đang tung ra đại chiêu gì đó. Không gian giam cầm, một vùng không gian rộng lớn bị giam cầm, ngay cả mấy gã đại ma vương đứng cách Vu Yêu Vương không xa cũng bị nhốt vào trong đó. Thế nhưng, ngọn lửa đen trong hốc mắt Vu Yêu Vương chỉ nhảy lên vài cái rồi lại tiếp tục niệm chú. Huyết Thần đang chiến đấu không bị ảnh hưởng, tiếp tục đập cho Thâm Uyên Ma Long một trận tơi bời. Phụt, một kiếm chém xuống, thân thể Ma Long nổ tung, cũng biến thành một bộ xương khô. Huyết Thần ngẩn người, hắn không nghĩ một kiếm của mình lại có uy lực đến mức làm nổ tung đối phương. Thế nhưng, khi thấy một bóng người bay ra, hắn liền quẳng hết mọi nghi hoặc ra sau đầu. Hội trưởng, ngài không sao chứ? Lúc này, Long Hồn cuối cùng cũng được giải cứu, chỉ là trạng thái trông không được tốt cho lắm. Tuy nhiên, nhờ hiệu quả hồi phục và cường hóa của tứ linh thủ hộ trận, tình hình cũng đã ổn định. Rất nhanh sau đó, Thiên Nhãn Ma Vương, Cửu U Ma Vương, U Minh Ma Vương cũng lần lượt biến thành khô lâu. Lúc này, Tiêu Thần cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh vô danh đang ảnh hưởng đến cơ thể mình. Cảm giác như muốn xé toạc máu thịt của hắn ra, chỉ là, nó đã nhanh chóng bị hiệu ứng vô địch của trận pháp thủ hộ xóa đi phần lớn. Tình hình gì đây? Long Hồn vừa mới hoàn hồn cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Hắn cảm giác mình cũng sắp vỡ nát như đám ma tộc kia. Không sao, chắc là hiệu ứng skill của tên Vu Yêu Vương này thôi. Cơn gió yêu ma vẫn tiếp tục thổi, đám khô lâu xung quanh vốn đã bị Tiêu Thần tiêu diệt lại một lần nữa đứng dậy. Không đợi Tiêu Thần tiếp tục tấn công, chúng đã hóa thành tro bụi. Thế nhưng, những năng lượng này không hề biến mất, mà toàn bộ đều lao về phía cơ thể khô lâu của Vu Yêu Vương. Hửm, để tránh xảy ra biến cố, Tiêu Thần quyết đoán tấn công vào bản thể của Vu Yêu Vương. Hắc Long phá trận kích. Thần Vũ phân quang tiễn, không, không, miễn nhiễm sát thương, trạng thái vô địch à, Tiêu Thần biết tấn công cũng chỉ vô ích nên dứt khoát dừng lại. Không biết qua bao lâu, thời gian duy trì của tứ linh trận pháp đã sớm kết thúc. Bộ xương của bốn vị ma vương xung quanh cũng biến thành năng lượng không xác định, dung nhập vào cơ thể Vu Yêu Vương. Cơn gió yêu ma cũng ngừng lại, hiện ra trước mắt ba người là một gã khổng lồ khô lâu đen nhánh, sáng bóng. Gào u, một tiếng gầm rú vang lên, một bàn tay khô lâu khổng lồ đánh về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần dùng một cú dịch chuyển tức thời để né tránh, sau đó bắn ra một mũi tên. Không, một, tình huống gì thế này? Tiêu Thần kinh ngạc nghi ngờ. Sát thương thường bị miễn nhiễm đã đành, ngay cả sát thương chuẩn cũng bị giảm gần hết. Tiêu Thần vừa định thử lại một lần nữa thì Huyết Thần bên cạnh đã ra tay. Ăn một kiếm của ta, 440.000. Vãi, gã này giảm sát thương cao thật, ngay cả sát thương chuẩn cũng giảm được 99%. Trong khi đó, Huyết Thần lại mất toi 100 triệu HP. Đây mới chỉ là một đòn đánh thường thôi đấy. Lòng Tiêu Thần chịu nặng, sát thương chuẩn gần như bỏ qua mọi loại phòng ngự. Xem ra sau khi đối phương nuốt chửng thế giới này và năng lượng của các ma vương khác, nó đã có được năng lực quy tắc đặc thù. Có điều, nó đã không còn trí tuệ như trước nữa. Gã khổng lồ khô lâu lúc này, thay vì gọi là Vu Yêu Vương, thì nói nó là một cỗ máy giết chóc vô cảm sẽ chuẩn hơn nhiều. Tuy nhiên, dù khả năng giảm sát thương rất cao, nhưng đối với Tiêu Thần, nó vẫn chẳng là gì. Tịch diệt, ô, a, sau một tiếng hú thảm, gã khổng lồ khô lâu dầm một tiếng vỡ nát, tan thành một đống xương vụn. Hai ngọn lửa linh hồn đen kịt cũng hoàn toàn dập tắt. Đinh, chúc mừng bạn đã tiêu diệt thành công cửu U Ma Vương, thưởng thần tính tinh hoa 1. Nhiệm vụ của bạn, đánh giết cửu Đại Ma Vương, tiến độ nhiệm vụ hiện tại, 5/9. Đinh, chúc mừng bạn đã tiêu diệt thành công U Minh Ma Vương, thưởng thần tính tinh hoa 1. Đinh, chúc mừng bạn đã tiêu diệt thành công Thiên Nhãn Ma Vương, thưởng thần tính tinh hoa 1. Đinh, chúc mừng bạn đã tiêu diệt thành công Thâm Viên Ma Long Vương, thưởng thần tính tinh hoa 1. Đinh, chúc mừng bạn đã tiêu diệt thành công Vu Yêu Vương, thưởng thần tính tinh hoa 1. Nhiệm vụ của bạn, đánh giết cửu Đại Ma Vương đã hoàn thành, thưởng cửu U Ma Châu. Sau khi trở về Kỳ Lân Thành từ bên ngoài Bạch Vân Thành, lần này, Tiêu Thần xem như thu hoạch đầy ắp, chẳng những nhận được 5 khối thần tính tinh hoa, mà còn hoàn thành nhiệm vụ ẩn do hệ thống tự động ban bố. Đến mức trang bị đã hứa với các đồng đội cũng coi như đã gom góp đủ. Tiêu Thần lần lượt lấy trang bị ra, để bọn họ tự do chọn lựa. Mọi người cũng không tham lam, sau khi chọn được món phù hợp với mình, những trang bị đã thay thế trên người cũng không lấy về nữa, nói là đến lúc đó sẽ đem bán để làm giàu quỹ công hội. Thật ra những thứ này, Tiêu Thần sớm đã không cần đến. Thu hoạch lần này không chỉ có trang bị, mà còn có một số kỹ năng. Long hồn tên này cũng không keo kiệt, để cảm tạ ân cứu mạng của Tiêu Thần lần này, hắn cố ý chọn lựa mấy kỹ năng phù hợp để tặng. Tuy nói Tiêu Thần có lẽ không cần lắm, nhưng đối với mấy người trong đội, đặc biệt là mấy người còn chưa thành thần, thì vẫn rất quan trọng. Hội tâm nhất kích thần thoại, gây sát thương bạo kích nhất định lên mục tiêu, đồng thời gây thêm 30% sát thương chuẩn từ lực công kích, duy trì 6 giây, tiêu hao 10.000 điểm mana, thời gian hồi chiêu, 60 giây. Kỹ năng mạnh mẽ dành cho xạ thủ và thích khách, đây là thu hoạch từ việc đánh chết ma vương, Tiêu Thần đã tự mình học được. Phàm là kỹ năng có sát thương chuẩn, Tiêu Thần tự nhiên là không bao giờ chê nhiều. Trang bị cũng đầy đủ hết rồi, mọi người cũng đã nỗ lực lâu như vậy, là lúc kiểm tra thành quả huấn luyện của mình. Tiêu Thần nhìn 4 người còn chưa thành thần nói, Hạp Cốc Tiểu Thông Minh lúc này cũng nóng lòng muốn thử, sau khi thuê bộ trang bị tứ linh từ kho công hội thì liền hướng về tháp đăng thần mà đi. 3 người khác cũng vội vã theo sau, đây, xem như là việc cuối cùng Tiêu Thần có thể làm cho mọi người. Tiêu Thần tiếp tục cày quái, trong phủ thành chủ, vị thành chủ trẻ tuổi nhìn ao nước trong hoa viên, trên mặt mang theo nghi hoặc, khí tức biến mất. Chẳng lẽ đã trở về ám giới rồi? Sau đó, hắn lại khôi phục vẻ bình thản trước kia, xu thế phát triển bây giờ, không ai có thể ngăn cản. Đại quân ma tộc liên tục tấn công, các thành thị lớn của thần đồ liên tiếp bị chiếm đóng. Ngay cả 8 vương thành, cũng chỉ còn lại 4 cái. Chính là 4 vương thành tứ linh của khu Long Quốc, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tiêu Thần những ngày này vẫn luôn kiên thủ tại Kỳ Lân Thành. Lúc tình thế nguy cấp, thần vương rớt và những người khác. Nhân viên được bố trí tại Kỳ Lân Thành cũng lần lượt rút lui, trở về vương thành thuộc khu vực của mình. Tiêu Thần một lần nữa trở thành người thủ thành cô độc. Ngay cả tiểu đội 6 người đã lần lượt thành thần cũng được điều đến các thành thị khác giúp đỡ. Thế nhưng, vẫn không thể nào giữ vững. 4 vương thành hiện tại, chỉ nhờ phân thân của Tiêu Thần cố ý chú ý mới giữ được nguyên vẹn. Tiêu Thần vừa công kích vừa tự hỏi, thật sự không nghĩ ra vì sao ma tộc lại đột nhiên điên cuồng như vậy. Chẳng lẽ là do mình đã đánh chết 9 ma vương? Tiêu Thần cũng chỉ có thể nghĩ đến phương diện này, có thể dù cho thiếu đi những ma tộc vương giả này, chúng vẫn có sức mạnh đủ để dung chuyển thế giới thần đồ. Có thể thấy được ma tộc cường đại đến mức nào, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Thực lực ma tộc cường đại, hơn nữa số lượng đông đảo, nếu cứ tiêu hao kéo dài thế này e rằng ngoại trừ mình kiên thủ ngay lập tức, những thành thị khác có thể kiên trì đến cuối cùng sợ là càng ngày càng ít. Hơn nữa còn cần liên kết các game thủ hàng đầu, tập trung phòng thủ. Tiêu Thần nghĩ đến đây, cũng có chút bất đắc dĩ. Điều này rõ ràng là không thể nào, bởi vì, thành thị bị chiếm đóng, nói rõ có khả năng xuất hiện kênh không gian dẫn đến Lam Tinh. Nói cách khác, thế giới Lam Tinh cũng phải giữ lại một nhóm cao thủ. Ngay lúc Tiêu Thần có chút tâm trạng rối bời, chợt thấy trung tâm Kỳ Lân Thành, một tầng mây đen kịt bao phủ, sau đó thu nhỏ lại, hạ xuống, rồi biến mất không dấu vết. Tình huống thế nào đây? Tiêu Thần vội vàng dùng mũi tên mở rộng tầm nhìn vào trong thành, cũng chẳng màng có phù hợp quy tắc hay không. Thế nhưng, nơi tầm mắt hướng đến lại là một mảnh trắng xóa, chỉ là những đình đài lầu các ẩn hiện giữa đó. Phủ thành chủ, nhìn dáng vẻ mơ hồ và đại khái phương hướng đó, trực giác mách bảo Tiêu Thần rằng phủ thành chủ đã xảy ra vấn đề. Sau khi bức tường không gian mở ra, hắn dịch chuyển tức thời thẳng đến bên ngoài cổng phủ. Không có hộ vệ, cốc, Tiêu Thần gõ cửa bước vào. Một vòng tìm kiếm, Tiêu Thần không có bất kỳ phát hiện nào. Không thấy thành chủ, thậm chí ngay cả hộ vệ, nha hoàn cũng không thấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiêu Thần nghi hoặc. Đúng lúc này, tin nhắn từ bạn bè vang lên. Long Hồn, vùng đất Bắc Hải, xuất hiện sinh vật lạ. Trong lòng Tiêu Thần run lên, cuối cùng vẫn xuất hiện sao? Vội vàng trở về thế giới Lam Tinh, vài lần dịch chuyển, Tiêu Thần đi vào vùng đất Bắc Hải. Nhìn thấy trên không Bắc Hải có một cái lỗ hồng khổng lồ. Đúng vậy, vòng xoáy không gian trước đó đã ngừng xoay, mà chính là trở thành một lỗ hồng đứng yên. Tiêu Thần dò xét bốn phía một lần, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, cũng không có sinh vật lạ mà Long Hồn nói tới. Đang định quay về hỏi rõ tình hình, thì điện thoại vang lên. Alo, Long Hồn, Tiêu Thần nghi hoặc, đây là số hắn lưu từ rất lâu, hầu như chưa từng liên lạc. Là ta nhận được tin tức, sinh vật lạ đã xuất hiện tại dãy núi Côn Lôn của Long Quốc chúng ta. Ta thấy cậu không ở thần đồ, thì đoán được cậu đã trở lại Lam Tinh, lúc này mới vội vàng báo cho cậu một tiếng. Giữ liên lạc nhé, ta hiện tại đang hướng về phía đó. Nói xong, hắn liền cúp máy. Tiêu Thần cũng cảm giác được tính nghiêm trọng của sự việc, sau đó cũng trực tiếp thi triển dịch chuyển tức thời hướng Côn Lôn tiến đến. Vùng đất Côn Lôn, núi non trùng điệp, địa hình hiểm trở. Hầu như là một khu vực không người, vậy mà lúc này, hai bóng người lơ lửng giữa không trung. Chính là chỗ này, một nam tử trẻ tuổi hỏi. Đúng vậy, ma quân đại nhân. Ha ha, ma quân gì chứ, đừng quên, chúng ta đều là người của thế giới này mà. Không đúng, người không phải người. Nam tử trẻ tuổi khẽ cười, sau đó biến mất vào màn sương dày đặc dưới vách núi. Bóng người bị hắn gọi là không phải người cũng không tức giận, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn về nơi xa. Rất nhanh, lại một bóng người khác xuất hiện ở đây. Là ngươi, Hắc Ám Long Vương. Hắc Ám Long Vương hóa thành hình người lúc này cũng trong lòng giật mình, hắn vừa mới nhìn hướng kia, bóng người vẫn đang nhanh chóng tiếp cận. Mà trước mắt, một người khác đã xuất hiện, không sai, chính là Tiêu Thần dịch chuyển tức thời đến. Là ngươi, Phong Thần, không, ở thế giới này, ta nên gọi ngươi là Tiêu Thần mới phải. Không ngờ, thực lực của ngươi lại mạnh hơn vài phần. Hắc Ám Long Vương cảnh giác nói, ngươi cũng vậy, ngươi vậy mà xuất hiện ở thế giới này, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Còn nữa, ngươi làm sao qua được? Tiêu Thần nhìn đối phương chỉ có một người, lại còn ở ngay trước mắt mình, cũng không quá mức để ý, ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Hắc Ám Long Vương nhìn Tiêu Thần, hắn cũng không quên, đối phương với mình có mối thù giết con. Tiêu Thần đang nghĩ làm sao để đối phương mở miệng, sau đó trên không trung, một bóng người bay tới. Là Long Hồn, Phong Thần, tin tức mới nhất từ thần đồ, nghi ngờ ma quân đã đến thế giới Lam Tinh. Ma quân, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Ngay cả chín đại ma vương còn suýt mất mạng dưới tay chính mình vào huyết thần, đủ thấy thực lực của ma quân khủng bố đến mức nào. Mặc dù Phong Thần cũng rất mạnh, nhưng đối mặt với kẻ địch bí ẩn, Long Hồn cũng không dám chắc Phong Thần sẽ thắng dễ dàng. Ma quân, Tiêu Thần cũng giật mình trong lòng, liên tưởng đến dị biến ở phủ thành chủ Kỳ Lân Thành trước đó, chẳng lẽ cái gọi là ma quân cũng từ đó mà tiến vào thế giới này. Nhưng Kỳ Lân Thành đâu có rơi vào tay ma tộc đâu. Hửm, Kỳ Lân Thành chủ, Tiêu Thần đột nhiên bừng tỉnh. Nghĩ đến sự quái dị của Kỳ Lân Thành chủ lúc trước, có vẻ như khả năng này là rất cao. Nghe Tiêu Thần lẩm bẩm một mình, hai người còn lại giật mình. Cái gì Kỳ Lân Thành chủ? Long Hồn hỏi, còn Hắc Ám Long Vương, thì trong lòng nặng trĩu, ánh mắt nhìn xuống vực sâu đầy sương mù dưới chân. Phía dưới này có cái gì? Tiêu Thần đã sớm để mắt đến Hắc Ám Long Vương, thấy những động tác nhỏ của hắn liền hỏi. Ha ha, ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Hắc Ám Long Vương khinh thường cười lạnh, Tiêu Thần cũng không nói nhảm nữa. Tâm niệm vừa động, Huyễn Diệt Chi Cung đã nằm gọn trong tay. Lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Làm gì phải khó xử người của mình chứ? Chỉ thấy trong màn sương mù, thân ảnh Kỳ Lân Thành chủ xuất hiện, sau đó trở về bên cạnh Hắc Ám Long Vương. Không đợi Tiêu Thần và Long Hồn kịp nghi hoặc, Kỳ Lân Thành chủ nói tiếp, để ta giới thiệu một chút, ta là Lam Lân. Vị bên cạnh ta đây, chính là Hắc Ám Long Vương mà các ngươi nhắc đến, tên là Mạc Uyên, chúng ta đều là người của Lam Tinh này. Để truy tìm bí mật vĩnh sinh, chúng ta vô tình đi đến một thế giới tên là Thần Đồ. Tiêu Thần và Long Hồn mặt mày đầy nghi hoặc, lẳng lặng nghe đối phương kể. Nghe đối phương kể làm thế nào từ một người Lam Tinh bình thường và một con hắc xà phổ thông quật khơi ở Thần Đồ, sau đó lại vô tình đi đến ám giới của ma tộc. Cuối cùng, trở thành quân chủ ma tộc và trở thành thành chủ Kỳ Lân Thành của Thần Đồ. Nói đến đoạn cao trào, Kỳ Lân Thành chủ, cũng chính là Tu La Ma Quân, không, giờ là Lam Lân, hắn không khỏi bật cười như điên. Hoàn toàn khác biệt với vẻ lạnh nhạt, thần bí trong ấn tượng của Tiêu Thần. Hắn hiện tại, tựa như một kẻ điên. Ha ha, không ngờ, cái tên cửu U Ma Quân kia lại từ bỏ vị trí ma quân, đi làm cái thí nghiệm nhân ma cùng tồn tại vớ vẩn gì đó. Để ta có cơ hội, hiện tại thì ra ta đã hiểu, cái gọi là người, ma, thậm chí các chủng tộc khác, cũng chỉ là những nhu cầu khác nhau của ý chí thế giới mà thôi. Ta, Tu La Ma Quân, Kỳ Lân Thành chủ, đã đạt được sự tán thành của ý chí thế giới hai giới thần đồ. Bây giờ, lại còn thành công trao đổi với ý chí Lam Tinh. Hiện tại, chỉ cần đợi tam giới dung hợp, ta chính là cộng chủ tam giới. Ha ha, tiêu thần nghe cuộc đời thăng trầm đầy tự do của đối phương, cũng thầm than không ngớt. Nhưng bây giờ, đối phương rõ ràng không còn là một người bình thường nữa. Liền hỏi, tam giới dung hợp, tam giới sẽ dung hợp bằng cách nào? Ha ha, đương nhiên là máu tươi, càng nhiều càng tốt. Càng mạnh càng tốt, đến lúc đó, lại có ta, kẻ được thiên tuyển nắm giữ ý chí tam giới dung hợp sẽ nằm trong tầm tay. Khi đó, người, ma, liền sẽ nghênh đón tân sinh, cùng tồn tại trên đời. Tiêu thần nhìn dáng vẻ có chút điên cuồng của đối phương, cùng Long Hồn liếc mắt nhìn nhau. Điên rồi, hết thuốc chữa, chỉ là, cũng không khỏi không bội phục ý nghĩ táo bạo và kỳ dị của đối phương. Hơn nữa, dường như còn có khả năng thành công nhất định. Người nói xem, cần bao nhiêu máu tươi, cần máu tươi của bao nhiêu cường giả. Làm Lân sững sờ, nhìn tiêu thần trước mặt, lại tà mị cười, nói, nếu là thực lực như ngươi, đương nhiên không cần quá nhiều. Tất cả người chơi Lam Tinh có thể tiến vào thần đồ đều là những kẻ được ý chí thế giới chiếu cố. Có lẽ, chỉ cần các ngươi những người này toàn bộ hiến tế, cộng thêm một số cường giả của hai giới khác, là có thể đạt đến bước này. Khá lắm, còn đang nhăm nhe tính kế mình. Tiêu thần không khỏi tức giận cười. Khó trách lúc trước tìm đến mình lại nói một đống chuyện không đâu. Hơn nữa, còn giống như muốn tính kế toàn bộ người chơi của thế giới Lam Tinh. Hiện nay, hơn một nửa số người đã vào thần đồ, cũng chính là hơn 40 tỷ người. Tên này còn hung ác hơn cả Thanos. Nghe đến đó, tiêu thần cảm thấy không cần thiết nghe thêm nữa. Nói tới nói lui, đối phương đều muốn mạng mình. Đó là một cái mạng sống đấy. Chưa kể bây giờ mình muốn tiền có tiền, muốn thực lực, có rất nhiều tương lai tươi đẹp đang chờ đợi mình. Dù cho kiếp trước mình vẫn là một kẻ xã súc, thì sinh mệnh này cũng không phải thứ muốn cho là cho. Mình dù có muốn buông xuôi, không muốn sống, đó cũng là chuyện của mình. Không phải do kẻ khác định đoạt. Suy nghĩ miên man, không khỏi nghĩ đến con rể trời ban kỳ diệu kia. Hiện tại, là lúc đánh thức giấc mộng đẹp của đối phương. Tiêu thần chậm rãi giơ vũ khí trong tay lên huyễn diệt chi cung. Người muốn động thủ với ta, dường như nghe thấy một trò đùa nực cười, Lam Lân cười ha ha. Tiêu thần chỉ xem hắn là kẻ điên. Ai ngờ đối phương nói, đừng nói ngươi có phải là đối thủ của ta hay không, ngay cả khi ngươi có thực lực giết ta, ngươi có thể giết sao? Ngươi dám giết sao? Bây giờ ta đã được ý chí tam giới tán thành, tất cả sinh linh tam giới, dù là một cái cây, một cọng cỏ. Chỉ cần giết chết ta, thì sẽ mang đến cho tam giới tai họa ngập đầu không thể lường trước. Mà bản thân kẻ đó, cũng sẽ bị ý chí thế giới trực tiếp xóa sổ. Như vậy, ngươi còn dám giết ta sao? Tiêu thần vừa định ra tay, ai ngờ Long Hồn bên cạnh bắt đầu truyền âm tới. Phong thần, khoan đã, đối phương nói hình như là thật. Ta vừa mới thử một chút, chỉ vừa nảy sinh vài phần địch ý với hắn mà đã cảm thấy khó thở rồi. Xem ra, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Tiêu thần nghe xong, nhất thời lộ vẻ do dự. Không khỏi nghi hoặc hỏi, ta đã chuẩn bị phát động công kích rồi, tại sao ta lại không có cảm giác đó? Ha ha, sao không ra tay nữa? Sợ rồi à? Tiêu thần nghe tiếng cười đáng ghét có vẻ điên cuồng kia, đã không nhịn được nữa. Hắc Long phá trận kích. Tốt. Quả nhiên không hổ là kẻ ta coi trọng, để ngươi một chiêu thì có sao? Hắc Long lướt qua, nhưng khi sắp chạm vào Lam Lân thì lại bất ngờ lao về phía Hắc Ám Long Vương bên cạnh. Phập, hoàn toàn không kịp né tránh, một đòn này khiến thanh máu trực tiếp cạn sạch. Gầm gừ, lúc này Hắc Ám Long Vương giận dữ, hóa thân cự long lao tới nuốt chửng tiêu thần. Thế nhưng, làm sao địch nổi công kích của tiêu thần? Thần Vũ phân quang tiễn, một mũi tên bay về phía Hắc Ám cự long, Lam Lân bên cạnh cuối cùng cũng thu lại vẻ khinh cuồng của hắn. Dường như trở về dáng vẻ mà tiêu thần lần đầu nhìn thấy. Hừ, phẩy tay áo một cái, một luồng năng lượng lao về phía mũi tên. Ai ngờ, khi sắp va chạm, mũi tên hóa thành vô số quang vũ, càn quét về mọi hướng. Hửm, Lam Lân kinh ngạc, một luồng quang mang bao phủ xuống. Thế nhưng, mấy mũi tên lao tới khiến hộ thuẫn vỡ tan. Thấy mấy kỹ năng của mình đều bị đối phương một đòn đánh tan, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa. Còn Hắc Ám Long Vương, thấy quang vũ lần nữa lao về phía mình. Hoàn toàn không dám khinh thường, liền phun ra một hạt châu từ miệng. Rắc rắc, lòng châu phủ đầy vết nứt, thấy chỉ cần thêm một chút công kích nữa là sẽ vỡ vụn. Hắc Ám cự long vội vàng triệu hồi long châu về, chỉ là khí tức đã uể oải đi rất nhiều. Người quả nhiên đã trở nên mạnh hơn không ít. Lam Lân mở rộng hai tay, một luồng sức mạnh vô hình như có như không bao phủ khắp toàn thân. Tiêu thần không để ý đến, chỉ là lần nữa phát động công kích về phía Hắc Long bên cạnh. Huyền âm toái giới, 50 tỷ, công kích đánh vào người đối phương. Lam Lân không hề nhúc nhích. Còn Hắc Ám Long Vương bên cạnh, thân thể cấp tốc rơi xuống. Rầm, bụi mù nổi lên bốn phía, Hắc Ám Long Vương. Ngươi cái gì mà ngươi? Tiếp theo, đến lượt ngươi rồi. Tiêu thần tỉnh bơ nói. nhưng sắc mặt hắn lại trở nên ngưng trọng. Miễn dịch cả sát thương thần thánh, ngay cả sát thương chuẩn cũng không có hiệu quả. Đây là thực lực gì thế này? Xài skill vô địch sớm vậy à? Tiêu Thần thầm nghi ngờ. Nhưng, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Lĩnh vực tam giới, khung cảnh trước mắt Tiêu Thần lóe lên, hắn xuất hiện trong một thế giới đặc biệt. Nơi này không có bất kỳ sinh vật nào, chỉ có đất đá, một mảnh hoang vu. Chỉ có thế này, cũng dám gọi là tam giới à? Lẽ nào đây là tam giới sau khi ngươi dung hợp? Tiêu Thần nhìn thế giới không chút sinh cơ nào, không khỏi buông lời chế nhạo. Hừ, ngươi thì biết cái gì? Bất cứ thứ gì cũng đâu thể hình thành trong một sớm một chiều được. Đã dám ra tay với ta, vậy thì, chịu chết đi. Tu La diệt thần trảm, làm lần đột một biến mất ngay trước mắt Tiêu Thần, ngay cả chân thực chi nhãn cũng không thể bắt được chút khí tức nào. Tuy nhiên, ngồi chờ chết không phải là phong cách của Tiêu Thần. Vạn tiễn tề phát, các loại kỹ năng tấn công diện rộng liên tục phóng về phía đối phương. Đối phó với kẻ địch mạnh mẽ không rõ lai lịch này, Tiêu Thần không thể không dốc toàn lực. Xoẹt, chỉ một đòn, thanh máu của Tiêu Thần đã bị rút cạn. Tu La huyễn thân, từng ảo ảnh lướt qua, Tiêu Thần tấn công từng cái một, thế nhưng vẫn không thể tìm ra chân thân. Thanh máu vừa hồi lại hơn nửa đã lại bị rút cạn. Sát thương cao thế, đây là lần đầu tiên Tiêu Thần gặp phải kẻ địch mạnh đến vậy. Một hít một mạng, hơn nữa còn không thể chạm tới bóng dáng của đối phương. Không hổ là Tu La ma quân, linh hồn tiễn bộc, vô số mũi tên tụ tập trên bầu trời, dưới sự điều khiển của Tiêu Thần, sẵn sàng phát động đợt tấn công mãnh liệt nhất bất cứ lúc nào. Quả nhiên, lại một ảo ảnh nữa lóe lên, phân thân của Tiêu Thần vỡ nát. Và cũng chính lúc này, mưa tên trên trời cấp tốc trút xuống. Không, một, cuối cùng cũng gây được sát thương, tuy chỉ có một điểm ít ỏi, nhưng cũng là sát thương. Hừ, đến nước này rồi, người lấy gì để thắng ta? Tu La ma quân hiện thân. Đừng nói là ngươi đến góc áo của ta cũng chẳng chạm tới nổi, cho dù ta đứng yên cho ngươi đánh, ngươi cũng chẳng gây được bao nhiêu sát thương. Ta của hiện tại được ý chí gia trì, sát thương thường hoàn toàn vô dụng. Kể cả sát thương chuẩn đánh trúng người cũng chỉ còn một phần vạn mà thôi. Vốn còn định để ngươi chứng kiến sự nghiệp vĩ đại của ta, giữ ngươi lại đến thời khắc cuối cùng, không ngờ ngươi lại đến tìm chết nhanh như vậy. Lúc này Tiêu Thần mới biết đối phương mạnh đến mức nào. Vạn điểm sát thương chuẩn đánh lên người hắn chỉ còn một điểm sát thương. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Chỉ thấy xung quanh lại biến đổi, Tiêu Thần cứ như đang ở trong Tu La luyện ngục. Ngay cả khả năng hồi phục mạnh mẽ cũng không thể ngăn thanh máu không ngừng sụt giảm. Tuy nhiên, Tiêu Thần cũng không quá hoảng loạn. Có lẽ phải nói, vào thời khắc này, mọi cảm xúc tiêu cực thừa thãi đều không cần thiết, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân. Lúc này, trong mắt Tiêu Thần, đối phương vẫn chưa phải là vô địch. Chỉ cần không phải hoàn toàn vô địch, thì vẫn có thể đánh. Tứ linh diệt thế trận, tứ linh thủ hộ trận, hửm. Làm Lân đang ẩn thân cũng phải giật mình. Đây là sức mạnh thần bí mà hắn biết được trong những năm tháng ẩn mình ở thần đồ. Sức mạnh tứ linh, rất nhanh, dưới sự gia trì của hai trận pháp mạnh mẽ, xung quanh Tiêu Thần quang đãng trở lại, hắn lại quay về lĩnh vực ban đầu. Thanh máu của Làm Lân cuối cùng cũng hiện ra, vẫn còn hơn một nửa, diệt thế trận chỉ còn 10 giây cuối cùng. Tiêu Thần biết, đây là cơ hội cuối cùng của mình. Nhân kỵ hợp nhất, dưới sự gia trì của trận pháp, với hơn 20 tỷ HP, lượng hồi phục của Tiêu Thần cuối cùng cũng theo kịp. Hiện tại, hắn và đối phương dường như đã quay về cùng một vạch xuất phát. Trung cực nguyên tố chi tiễn, lần này, Tiêu Thần không chọn sử dụng hiệu quả khiên phòng hộ của nó. Khi đối mặt với đối thủ mạnh mẽ này, tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Dù ngươi có 99,99% giảm miễn toàn bộ sát thương cuối cùng, ta vẫn có thể giết ngươi. Tiêu Thần thầm nghĩ, Làm Lân, không, lúc này phải gọi là Tu La ma quân, mà khí quanh thân cuồng loạn nhảy múa, dường như muốn nuốt chửng toàn bộ không gian. Hắn ngơ ngác nhìn Tiêu Thần. Tựa hồ không hiểu nổi tại sao đối phương lại có thể gây sát thương cho mình. Tứ linh diệt thế trận là sức mạnh quy tắc cấp cao thì không nói làm gì. Vẫn còn nửa cây máu, nhưng bây giờ lại giảm xuống thêm một nửa, chỉ còn chưa tới 1/4 tổng HP. Người đáng chết, Tu La ma quân nổi giận gầm lên một tiếng, trông như phát điên. Tiêu Thần chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Khi tỉnh táo lại, hắn đã ở một nơi khác. Bắc Hải, đây chính là vùng Bắc Hải của Lam Tinh. Lẽ nào một đòn của mình đã phá vỡ cả lĩnh vực của đối phương? Tiêu Thần thầm nghĩ, tuy nhiên, rõ ràng đây không phải là lúc để suy nghĩ nhiều. Không gian giam cầm, tịch diệt, bùm, bùm, theo hai tiếng nổ lớn, hai bóng người đồng thời vỡ nát. Tiền huyết ma chỉ được kích hoạt, Tiêu Thần lại một lần nữa đứng lên. Hắn nhìn về phía ma quân vừa tan biến, trong lòng thầm kinh ngạc. Không ngờ, ma quân rõ ràng là chức nghiệp thích khách mà lại có kỹ năng phản sát thương mạnh mẽ như vậy. Bài tẩy của mình không còn nhiều. Tốt nhất đừng có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nhưng, ma khí cuộn trào, Tu La ma quân lại một lần nữa xuất hiện trước mắt. Không ngờ, ngươi lại có thực lực như thế. Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Chỉ là, Chẳng lẽ ngươi thật sự không màng đến bản thân và sinh linh tam giới, một mực muốn giết ta? Ngươi có biết, nếu ta chết đi, ngươi, và cả thế giới này sẽ phải đối mặt với tai họa gì không? Lúc này Lam Lân dường như đã lấy lại lý trí, trông không còn điên cuồng như trước, chỉ là, ma khí quanh thân vẫn khiến người ta cảm thấy một tia tả. Tiêu Thần không nói gì, thật ra hắn cũng không rõ lắm, trước đó lòng hồn có nói, hắn chỉ vừa nảy sinh ý định tấn công là đã cảm thấy bất an, dường như đại nạn sắp ập xuống đầu. Lòng hồn hiện tại đã là cường giả cấp thần, thoát khỏi phạm trù của người phàm. Ngay cả ngày ấy cũng có cảm giác này, vậy chứng tỏ lời đối phương nói là thật. Nhưng Tiêu Thần đã đánh lâu như vậy mà lại không cảm thấy khó chịu chút nào. Lẽ nào, mình không thuộc tam giới, thân phận kẻ xuyên Việt còn có cái ưu thế khó hiểu này nữa à? Nghĩ đến đây, Tiêu Thần cũng chẳng buồn nói nhảm với đối phương. Nhân lúc vẫn còn sự gia trì của tứ linh thủ hộ trận, tranh thủ tấn công mới là quan trọng nhất. Né tránh đột kích, đa trọng xạ kích, ma pháp hàn băng tiễn. Dưới sự gia trì của sát thương trần cộng thêm từ đòn đánh chí mạng, Tiêu Thần tung ra toàn bộ kỹ năng tấn công của mình. Ha ha, tốt, tốt lắm, nếu đã như vậy, thì hãy để thế giới này cùng ta hủy diệt đi. Tu La Ma Khuân vốn đã trọng thương hấp hối gầm lên một tiếng, sau đó chỉ thấy từ thông đạo không gian trống rỗng trên Bắc Hải, vô số ma khí tuôn ra. Trong luồng ma khí cuộn trào đó, Tu La Ma Khuân cũng hóa thành một làn khói đen, hoàn toàn tan biến khỏi thế giới này. Trên Bắc Hải, ma khí cuồn cuộn phun trào. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời như bị xé toạc một lỗ hổng khổng lồ, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Từ xa, một bóng người nhanh chóng tiếp cận, đó là Long Hồn, hắn liếc nhìn Tiêu Thần một cái, há hốc mồm, muốn nói rồi lại thôi. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhiều ma khí đến vậy, vết nứt không gian lớn đến thế. Sông băng tan chảy, gió lạnh gào thét, cái này, thật sự là muốn tận thế rồi sao? Hắn không khỏi nghĩ đến những lời Tu La Ma Quân đã nói trước đó. Phong Thần, Tu La Ma Quân đâu rồi? Lúc này, nhất định phải xác nhận rõ ràng, mới có thể chuẩn bị tốt hơn. Chết rồi, Tiêu Thần thản nhiên nói. Chết rồi, vậy là những gì Tu La Ma Quân nói trước đó là sự thật sao? Long Hồn nhìn khung cảnh xung quanh như ngày tận thế, không biết nên nói gì cho phải. Nếu Tu La Ma Quân bất tử, tam giới sẽ dung hợp, và bọn người chơi như chúng ta sẽ là nhóm vật hy sinh đầu tiên. Nếu Tu La Ma Quân bị tam giới sinh linh giết chết, vậy thế giới này sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của ý chí thế giới. Cái này... thật sự khiến người ta tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên, là một kẻ khao khát tự do, đương nhiên không ai muốn sinh mệnh của mình bị kẻ khác nắm giữ. Chết cũng tốt, Long Hồn lẩm bẩm, đang định nói gì đó với Tiêu Thần, ai ngờ đối phương đã biến mất từ lúc nào không hay. Thế giới thần đồ, đại quân ma tộc vẫn đang không ngừng tiến công. Cứ như thể chúng không hề hay biết rằng các nhân vật đầu não của vương tộc đã bị tiêu diệt. Chỉ là, Tiêu Thần quan sát kỹ thì thấy, theo số lượng ma vật bị tiêu diệt, đại quân ma tộc đến sau đã ít đi rất nhiều. Không còn như trước kia liên tục không ngừng nữa. Cứ thế này, rồi sẽ có một ngày chúng bị tiêu diệt sạch sẽ. Kỳ Lân Thành, bên trong phủ thành chủ. Lúc này, phủ thành chủ đã không còn sinh khí như trước. Tiêu Thần lại một lần nữa đến nơi đây. Tại đây, bốn bóng người quen thuộc đã đợi sẵn. Người cuối cùng cũng đến rồi. Không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Càng không ngờ, người có thể trưởng thành đến mức độ này. Người nói chuyện là Thanh Long thành chủ trầm ổn, hào sảng. Giờ phút này, hắn không giấu được sự kinh ngạc trong lòng. Cũng không hề tiếp lời tán dương. Ba vị còn lại, đương nhiên là Bạch Hồ thành chủ, Chu Tước thành chủ và Huyền Vũ thành chủ. Các ngươi dường như đã sớm biết, Tiêu Thần nói với ngữ khí bình thản, khiến người ta khó mà đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Đương nhiên, là những người bảo hộ đại lục thần đồ, dù cho thực lực và kiến thức của bản thân có hạn, chúng ta cũng sẽ nhận được gợi ý từ tứ linh trong cõi U Minh. Ngươi cũng đừng trách chúng ta không chào hỏi ngươi sớm, chỉ là, khi đó thực lực ngươi chưa đủ, biết sớm cũng chỉ thêm phiền phức mà thôi. Chu Tước thành chủ, nữ nhân duy nhất giữa sân, nói. Dường như đang giải thích. Thật ra, khi Tiêu Thần nhìn thấy bốn người họ tề tựu tại đây, hắn đã đoán được 89/10. Tại sao lại là ta? Nếu lần này thất bại thì sao? Tiêu Thần hỏi, mấy người liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Bạch Hồ thành chủ đứng dậy. Là một người có chiến lực cường đại, sát phạt quyết đoán, hắn nói thẳng, hành động lần này cũng là vì đại lục thần đồ mà suy nghĩ. Còn về việc tại sao là ngươi, đó là vì vừa lúc là ngươi mà thôi. Dường như cảm thấy lời nói có chút khó nghe, hắn lại giải thích, thật ra, bất kỳ mạo hiểm giả dị vực nào cũng được. Chỉ có điều, ngươi là người mà chúng ta coi trọng nhất lúc trước. Chu Tước thành chủ tiếp lời, thật ra, chúng ta sớm để Kỳ Lân Thành xuất thế, để âm mưu của hắn bại lộ, cũng là vì nghĩ cho mọi người. Hắn nắm giữ sự gia trì của ý chí lưỡng giới, chúng ta dù muốn ra tay cũng không có cách nào. Cho nên, thì có thể mượn tay các ngươi, những mạo hiểm giả. Ngươi đã từng giao thủ với hắn hẳn phải biết, nếu là do chúng ta ra tay. Chưa nói đến việc có thể đánh bại hắn hay không, dù có thành công, hậu quả cũng không phải thế giới thần đồ hiện tại có thể gánh chịu được. Vốn dĩ muốn nhanh chóng thúc đẩy thực lực của các ngươi tăng lên, may ra có thể giải quyết hắn ở thần đồ hoặc ám giới, không ngờ, đối phương lại bí mật đả thông một giới vực không rõ, lúc này mới. Nghe đến đây, Tiêu Thần cũng coi như đã hiểu rõ. Những người được gọi là người chơi như hắn, có thể bất ngờ đến được thế giới thần đồ rõ ràng không giống bất kỳ trò chơi nào này, cũng là kết quả của việc mấy người bọn họ dựa vào tứ linh thủ hộ thú để câu thông với ý chí thế giới. Mục đích là hy vọng có thể cường hóa lực lượng của mình, đánh lui ma tộc, tiêu trừ nguy cơ thần đồ lần này. Và quan trọng nhất, đương nhiên là đánh bại Tu La Ma quân Lam Lân, kẻ được ý chí lượng giới gia trì. Nhưng bọn họ không biết rằng, Tu La Ma quân không chỉ được ý chí của ám giới và thần đồ gia trì, mà còn bước đầu nhận được sự tán thành của ý chí Lam Tinh. Bởi vì, Tu La Ma quân, bản thân chính là người của Lam Tinh. Tiêu Thần không ngờ, loại lực lượng thần bí huyễn hoặc khó hiểu này lại xuất hiện trong thế giới hiện thực. Xem ra bọn họ cũng không cố ý hố người chơi Lam Tinh. Tiêu Thần nghĩ thầm, bởi vì, nếu là người chơi Lam Tinh khác đánh giết Tu La Ma quân, thì hiện tại, Lam Tinh e rằng đã tận thế rồi. Mà bây giờ, còn phải giải quyết vấn đề thủy triều ma khí dâng trào và vết nứt không gian khổng lồ mà Tu La Ma quân đã câu thông trước khi chết. Còn về vấn đề này, đương nhiên phải giao cho bốn vị thành chủ, những kẻ đã biến mình thành tay chân miễn phí. Mấy vị thành chủ, các người có biết không, Tu La Ma quân hắn đã đả thông chính là thế giới ban đầu của chúng ta, đồng thời bước đầu đạt được sự tán thành của ý chí thế giới. Hiện tại, dù hắn đã bỏ mình, nhưng sau khi chết vẫn đang ảnh hưởng đến vấn đề sinh tồn của sinh linh thế giới chúng ta. Các người nói xem, bây giờ phải làm sao? Tiêu Thần nghiêm túc nhìn họ nói. Bốn vị thành chủ nghe xong, nhất thời nhìn nhau ngớ người. Cái này sao có thể, mới có bao lâu mà đã có thể câu thông với ý chí của một tân giới vực rồi? Thằng nhóc này không phải đang hại chúng ta đó chứ? Tiêu Thần thấy vậy, cảm giác mình như bị bêu xấu. Hắn lấy ra một khối đá ném lên không trung, lập tức, cảnh tượng vết nứt không gian không ngừng dâng trào ma khí hiện ra trước mắt mọi người. Mấy người nhìn những luồng năng lượng khí tức nhỏ bé, dường như được tạo thành từ các thể sinh mệnh, lại một trận kinh ngạc nghi ngờ. Không ngờ, hắn lại cường đại đến mức độ này, còn có thể dẫn động thiên ma vực ngoài. Tiêu Thần nghe xong, chợt cảm thấy kinh ngạc, thiên ma vực ngoài. Không phải ma khí sao? Lúc này, Huyền Vũ thành chủ chắc nịch, thật thà nói, là ma khí, nhưng khác biệt với ma khí mà ma tộc ám giới chúng ta thường gặp. Nó sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường thế giới, ít nhất trong vài trăm đến vài ngàn năm sẽ không. Chỉ là, những ma khí này sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của sinh linh, đặc biệt là những sinh mệnh có trí tuệ. Trong thời gian dài chịu ảnh hưởng của những ma khí này, tất cả thất tình lục dục trong lòng đều sẽ dần dần bị phóng đại. Nghe đến đây, Tiêu Thần ngược lại chẳng hề bận tâm. Những chuyện này, hắn sớm đã có cách giải quyết, chỉ là muốn nhân cơ hội gõ mấy tên này một khoản cuối cùng. Không ngờ, mấy tên này lại không lên tiếng như vậy. Khụ, nghiêm trọng đến vậy sao? Xem ra cần phải làm phiền mấy vị thành chủ đại nhân xuất ra một vài thần khí bảo vật gì đó để giúp đỡ chống cự một phen. Mấy người lão luyện này lúc này sao lại không phát giác ra ý tứ của Tiêu Thần chứ? Lần này, nói thế nào thì đối phương cũng đã giải quyết phiền toái lớn cho nhóm người mình, bất kỳ phần thưởng hay thù lao nào cũng đều là cần thiết. Chỉ là, với thực lực hiện tại của đối phương, còn để ý mấy món thần khí bảo vật đó sao? Khụ, ta đây còn có một viên Huyền Vũ thần châu có thể khiến người ta không chỉ tăng nhiều phòng ngự, mà còn có thể lên trời xuống biển như đi trên đất băng. Huyền Vũ thành chủ chủ động nói. Sau đó, đến lượt Chu Tức thành chủ, lúc trước ngươi đến lấy Chu Tức hỏa vũ quan, ta chỉ yêu cầu ngươi giúp đỡ đáp ứng một điều kiện rồi trực tiếp đưa cho ngươi. Vốn dĩ là để ngươi giúp đỡ cùng ta chu sát Tu La Ma quân, hiện tại, ngươi đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ của ta, vậy điều kiện trước đó hết hiệu lực. Mảnh Phượng Hoàng thần vũ này, ta tặng cho ngươi, có thể giúp ngươi có thêm một mạng. Tiêu Thần trong lòng vui vẻ, vội vàng tiếp nhận. Sau đó nhìn về phía hai người còn lại. Thời gian vô tình trôi qua, ma tộc rút lui, tất cả thông đạo hoặc bị phá hủy, hoặc bị phong ấn lại. Thâm Uyên ám giới, thần đồ, Lam Tinh, tam giới lại bị ngăn cách, mỗi thế giới vận hành dưới những quy tắc khác nhau. Thế giới Lam Tinh, sau khi trải qua khủng hoảng ban đầu, cũng trở lại sự bình yên như xưa. Càng nhiều người bắt đầu thông qua các thiết bị trò chơi để đến thế giới thần đồ, muốn khám phá bí mật vĩnh hằng. Đây cũng là đãi ngộ đặc biệt mà thế giới thần đồ dành cho Lam Tinh. Vùng đất Bắc Hải, gió lạnh vẫn như cũ. Tiêu Thần nhìn địa ngục ma yểm đang lơ lửng trên không. Xung quanh hắn, một tiểu tinh linh hóa thành chùm sáng năm màu không ngừng quấn quanh. Hắn nhìn xung quanh, rồi lại nhìn cửu u ma châu trong tay. Trên đỉnh đầu, cái gọi là ma khí vẫn đang tuôn ra từ bên trong vết nứt. Nhìn kỹ, những ma khí kia dường như hợp thành từng hình ảnh kỳ lạ. Trong đường phố, người mặc trang phục màu vàng, xách từng túi thức ăn, chạy tới chạy lui. Trước chiếu bạc, một người đàn ông mặt lộ vẻ điên cuồng nhìn chằm chằm vào xúc sắc trong tay người chia bài. Cảnh đêm vắng người, một người lặng lẽ nhìn chằm chằm điện thoại di động, chỉ vì một tin nhắn hồi đáp từ đối phương. Trong bệnh viện, bệnh nhân rên rỉ thống khổ, dường như, Tất cả sự vất vả, tham lam, ái dục và đau khổ đều có thể nhìn thấy trong những hình ảnh do ma khí tạo thành kia. Trong mơ hồ, Tiêu Thần còn nhìn thấy chính mình. Đó là một đêm mưa bão đan xen, sau khi khổ sở tăng ca xong, lại khổ cực ngã xuống dưới cột điện. Bách thái xã hội, đủ loại kiếp trước, đều hiện rõ trước mắt. Hô, Tiêu Thần khẽ thở ra một hơi, sau đó bay về phía vết nứt trên bầu trời, cho đến khi biến mất. Không lâu sau, ma khí bốn phía bắt đầu chảy ngược vào trong vết nứt, sau đó, vết nứt không gian cũng dần dần thu nhỏ lại. Dần dần, nó lại biến thành một vòng xoáy không gian, cho đến khi hoàn toàn khép kín. Cứ như thể từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, thế giới lại trở về dáng vẻ ban đầu, đối với hắn mà nói, chỉ là thiếu đi một người khách qua đường. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, Tráng Sĩ Nhất Khứ Hề Bất Phục Hoàn. Hết, kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.